Nàng đôi tay véo động bí quyết, màu trắng xanh thanh hồn diễm chợt nổ bắn ra mà ra, nóng rực cực nóng kêu thanh xà yêu như lâm đại địch. Trừ bỏ những cái đó sinh ra liền cộng sinh yêu lực, huyết mạch không tầm thường yêu thú, loại này từ tầm thường thú loại hóa ra yêu, đối với ngọn lửa sợ hãi là khắc tiến trong xương cốt mặt. Nó có chút sợ hãi, thân hình sau súc, phần sau cái thân hình xoay quanh lên, xà khẩu ấp ủ ra một đại đoàn màu xanh lơ yêu quang tới, hôn tạp nọc độc, nghe được đến một cổ tanh hôi. Đột nhiên hướng phía trước vừa phun, cùng đánh sâu vào mà đến màu trắng xanh lửa cháy giao tiếp va chạm. Chính là thất phẩm đạo thuật sở tu luyện ra ngọn lửa, mặc dù Bùi Tịch Hòa áp chế thực lực tới rồi một cảnh, lại há là này theo hầu bình thường xà yêu có thể chống chọi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt lại rất có khác thường, nay cổ công kích thật đúng là cùng nàng thanh hồn diễm lẫn nhau chống chọi ở, tuy rằng hiện ra như thế. Màu xanh lơ yêu lực bên trong lại có một cổ kỳ dị lực lượng, nhưng cuối cùng bị thanh hồn diễm hoàn toàn trừ khử, hỏa cầu hóa thành hỏa tiên, hung hăng mà quất đánh ở màu xanh lơ mãng xà cực đại thân hình thượng. T. Bộc phát ra kịch liệt kêu thảm thiết, trong không khí tràn ngập tiêu sú. Thanh thịt rắn thân bị thương nặng, hơi thở hề vải xuống dưới, nó nhạy bén mà cảm thấy được chính mình trước mắt nhân tu tuy rằng hơi thở không quá ổn định, chính là cũng không phải chính mình có thể ứng phó, hưu một tiếng, liền toàn trở về trên mặt sông lốc xoáy bên trong. Lốc xoáy biến mất, con sông lao nhanh, phát sinh hết thể đều cực nhanh, gần ở một hai cái hô hấp chi gian. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa lập tức truy kích, chúng thanh hồn diễm tiên, lấy nó chút cơ sơ kỳ yêu lực nhưng vô pháp trừ tận gốc, theo mặt trên ngọn lửa hơi thở, tưởng khi nào tìm được liền khi nào tìm được. Nàng sở dĩ áp chế thực lực, chính là cố ý muốn phóng nó rời đi, nhìn xem này sau lưng rốt cuộc cẩn giấu chút cái gì. Đến nỗi này đó còn ở khóc nháo hài tử, nàng không cái kia hứng thú hống bọn họ. Tay phải hai ngón tay khép lại, linh quang hơi lóe, sử cái hôn mê chú. Nguyên bản 6 cái ở vào hoảng sợ bên trong hài tử liền nháy mắt mềm mại mà rán ngã xuống trên mặt đất. Bùi Tịch Hòa tay phải làm bút vẽ, phát họa ra một cái giản dị phòng ngự phù văn tới, như thế bọn họ tự nhiên an ổn vô ưu, chỉ cần đợi cho bình minh, này hết thể đều sẽ tiêu tán, hài tử sẽ tự bị cùng cái thôn thượng mặt khác thành nhân phát hiện. Nhớ tới vừa mới cái kia thôn trưởng trên người yêu khí, ánh mắt có vẻ có chút thâm trầm, có chút thời điểm, nhân tâm cùng yêu tà so sánh với, hiểm ác trình độ cũng sẽ không nhược thượng vài phần. Ở một gian so chung quanh nhà ở đều phải càng thêm khí phái chút phòng ốc nội. Lão nhân qua lại mà đi tới, cũng che đậy không được hắn nội tâm nóng nảy. Như thế nào sẽ đâu, năm rồi hà thần tế lúc sau, lúc này đều nên lại đây. Tưởng tượng đến ký ức bên trong cái loại này tư vị nhi, hắn liền nhịn không được hít mắt, cả người tựa hồ đang dùng mình. Người đều là sẽ tuổi già, sẽ bắt đầu làn da sinh ra đốm đen nếp nhăn, thân hình bắt đầu câu lũ, tứ chi dần dần vô kính, đi lên vài bước liền sẽ ho khan suy yếu. Hận không thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rõ ràng hắn ở tuổi trẻ thời điểm cũng là cái có thể làm hắn tử. Đương giả cả tiến đến, hắn vốn là có thể tiếp thu, nhưng cố tình muốn cho kia xà yêu xuất hiện ở chính mình trước mặt. Một mảnh nhỏ xà lân nuốt vào trong bụng, da bất biến, nội bộ lại nghiêng trời lệch đất. Hắn cả người thoải mái, làm việc thoải mái, sinh hoạt đến có tư có vị, cùng bên người từ từ lực suy lão bà tử hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hơn nữa kia xà yêu sắc thật có thể làm cho bọn họ toàn bộ thôn năm sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Trận này hà thần tế liền bắt đầu, cho tới bây giờ đã chạy dài 17 năm. Mà đột nhiên, một đạo thân ảnh đi ra, hắn đại hỉ, lại nháy mắt chuyển thành kinh hãi. Này không phải kia xà yêu, là cái nữ tử. Không, không, như vậy bộ dáng, quả thực chính là bầu trời tiên tử. Hắn đang muốn run rẩy mở miệng. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay mang theo một chút linh quang, đi xuống áp. Phanh một tiếng. Lão già này trực tiếp đều bị áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy. Trên người của ngươi có yêu khí, đem ngươi cùng kia thanh xà yêu hết thảy đều nói cho ta, như có dấu dếm. Giết không tha. Giọng nói của nàng thanh đạm cực kỳ, tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ. Lại kêu lão nhân này tim đập như sấm, che lấp 17 năm sự tình, rốt cuộc vẫn là bại lộ. Thấu chương xong. Chương 253-253. Đuổi xà người, thêm càng. Chương 253-253. Đuổi xà người, thêm càng. TT. Thanh xà lên bờ, nó bản thể theo hầu là chỉ trúc diệp thanh, đều không phải là rắn nước, trên thực tế cũng không phải thực thích hứng này sóng gió cuồn cuộn chạy xiết con sông. Nó kéo trầm trọng thân hình, mặt trên bị thanh hồn diễm tiên quất đánh ra tới năm đạo bỏng cháy dấu vết thật sâu, cơ hồ sỏ xuyên qua nửa cái thân mình chiều sâu, quanh thân đều là cháy đen sắc, huyết nhục bị bỏng cháy thành than hôi. Này như thế nào không gọi xà phẫn nộ? Nó phát điên giống nhau mà ném còn hoàn hảo cái đuôi. Đem chung quanh tảng đá lớn khối toàn bộ đánh nát thành tra. Đột nhiên, có một trận du dương tiếng sáo truyền đến. Dần dần đem nó chân an xuống dưới. Buông xuống ném động cái đuôi, nó kề sát mặt đất, hoạt động thân hình,

vẫn là muốn hợp lực một bác. Đôi tay kết ấn, âm khí lượn lờ. Bùi Tịch Hòa trong lòng có vài phần phỏng đoán, trong mắt mặc kim sắc đại lượng, quả thực nhìn thấy nàng vai phải cách quần áo dưới hai cái chữ to, quỷ môn. Nàng cũng không xa lạ, trên người đạo tâm chủng ma chính là năm đó giết Lâm Chiêu đoạt được, mà kia Lâm Chiêu trên người cũng đồng dạng có quỷ môn này hai cái tử. Việc này kỳ thật ở này đấy lòng vẫn luôn có vài phần nghi ngờ. Kẻ hèn một cái vừa mới trúc cơ Lâm Chiêu, như thế nào sẽ mang theo có như vậy có 102 ma kinh. Cảm giác này rơi xuống trong tay chính mình, tới quá mức nhẹ nhàng. Việc này tạm thời không đề cập tới, trước chấn áp trước mắt bà lao làm trọng. Nàng đầu ngón tay nắm chặt một sợi vô cực linh lực. Thiên quang vô cực, hàm ý đó là uy lực của nó vô cùng tận, vô biên tế, ẩn chứa thế gian vạn vật bản chất. Vô hình vô tướng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung. Màu xám trắng linh lực tức khắc nổ bắn ra mà đi. Nô lão bà tử trên người âm khí dày đặc, có vài cái hồng y quỷ vương tức khắc xuất hiện. Quỷ môn tinh thông ngự quỷ chi thuật. Tuy là ma vực tông môn, khá vậy vì mặt khác ma môn kiêng kỵ cùng giám sát, bởi vì nếu là vì tìm kiếm cường đại lệ quỷ mà không từ thủ đoạn, vậy sẽ sa đọa thành tà tu, vì linh ma lưỡng đạo trơ chẽn, là công địch. Mấy cái hồng y quỷ vương đều là trúc cơ cảnh giới, ở lão bà tử thao tác hạ, hướng tới kia kim sắc lưới lửa dũng mãnh không sợ chết vọt qua đi. Lệ quỷ hồn phách vừa tiếp xúc với thái dương chân hỏa, liền phát ra tư tư rung động bạo thanh tới, tựa như vài giọt thủy bắn nhập sôi trào trào dầu. Chân hỏa khắc chế tà ám chi vật, uy lực không giảm, lưới lửa trực tiếp đem mấy chỉ hồng y lệ quỷ đốt diệt thành vô. Nhưng cũng xác thật cho nàng tranh thủ một ít thời gian. Bà lao đôi tay kết ấn đến bay nhanh, vô số âm sát khí như vậy hiện lên mà ra, từng điều tựa như dao xả. Sát âm tiên. Mỗi một đạo âm sát khí đều biến ảo thành dao xả, đầu đoan dữ tợn vô cùng, phun xà tin, tựa hồ một trường khai liền có hồn phách thét chói tai. Sát âm tiên hung hăng đập ở lưới lửa thượng, chỉ vừa tiếp xúc liền nổ mạnh mà đi. Kiếp nổ âm hồn. Thái dương chân hỏa tuy là thần hỏa, cụ bị trí cường chi lực, nhưng chúng quy sử dụng nó Bùi Tịch Hòa vì một đường kim đan, sở vận dụng lực lượng trăm không tồn một. Nay quỷ môn bà lão thực lực vì nửa bước kim đan, hơn nữa điên cuồng mà kiếp nổ âm hồn, thực lực tới gần chân chính kim đan, thật đúng là đêm này lưới lửa sở sinh sôi đột phá ra một lỗ hổng tới. Vô cực chi lực biến thành lực lượng oanh kích hung hăng xỏ xuyên qua này lao bà tử ngực. Nhưng có âm hồn chi lực tạm thời ổn định nàng thương thế. Bùi Tịch Hòa con ngươi buông xuống, này đó hồn phách bên trong hàm chứa oán khí, mà này lao bà tử càng là chủ đạo long mạch một chuyện, nàng không tin vì bắt giữ này đó oan hồn, trước mắt tu sĩ không có dùng ra cái gì dơ bẩn thủ đoạn tới. Nô lão bà tử một đột phá lưới lửa, tức khắc trên người bốc cháy lên đỏ như máu liệt quang tới. Huyết ẩn độn. Nàng trong lòng biết không sẽ là trước mắt quỷ dị xuất hiện nữ tử đối thủ, nếu là chờ đến âm hồn chi lực vô pháp hòa hoãn ngược bị thương, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên lựa chọn không chọn hết thể thủ đoạn thoát đi. Nay đạo bí thuật sẽ thiêu đốt cả người một nửa nhiều tinh huyết, nhưng chỉ cần mấy cái hô hấp nàng là có thể chạy trốn tới thông thiên hà khẩu, trở lại tu tiên giới vực, thúc giục quỷ môn lệnh bài, hướng tông môn xin giúp đỡ. Nay nữ tử lại lợi hại, trên người hơi thở cũng còn chưa tới đạt kim đan. Đến lúc đó nàng nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc Bùi Hòa sẽ không cho nàng cơ hội này. Trong tay vài sợi bạch kim sắc vầng sáng xuất hiện, lẫn nhau dây dưa một thanh lưới dao. Thiên quang đao, 3 thước 6, hàn quang vừa hiện. Thẳng tắp thân đao cùng hơi hơi bốn lượn mũi đao thượng đồng thời buộc phát ra kinh người sắc nhọn chi khí. Có 9 màu vầng sáng ở ngọn gió thượng ngưng kết. 9 màu thái hoàng kim, chính là kim chi trí bảo, này sở ẩn chứa lực lượng cùng kim chi chính tự, cao tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Một đao chém ra, chính diện phách chém, thậm chí có vài phần giản dị tự nhiên cảm giác, nhưng kia chợt bùng nổ đao khí hóa thành mấy đạo 9 màu đao cương. Mỗi một đao đều hung hăng hướng tới hư vô bên trong chém tới. Cắt đứt không gian. Phút một tiếng. Một cái cả người là huyết bà tử từ giữa không trung tài rơi xuống. Nàng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sao có thể, này huyết ẩn độn liền giống nhau nguyên anh đều khó có thể xuyên thủng chạy trốn phương hướng, cũng vô pháp bị đánh gãy. Chính là kia khủng bố 9 màu đao cương sinh sôi mà đem không gian chi lực đều chẳng khai, làm nàng lấy tinh huyết chi lực dựng không gian tiểu đạo băng toái. Vừa mới kia một khắc, nàng giống như là thân chịu thiên đao vạn quả giống nhau, kia ánh đao mang cho nàng một cổ tuyệt vọng cảm. Nhưng này nữ tử rõ ràng còn chưa tới kim đan tu vi. Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao hóa thành vầng sáng đưa về trong cơ thể, bản mạng chi vật đều có đủ loại kỳ diệu biến hóa. Bàn tay gắn đầy xám trắng linh lực, ở không khí bên trong huyễn hóa ra một con thật lớn linh lực bàn tay tới. Hướng tới này quỷ môn tu sĩ gắt gao mà chấn áp mà đi. Nàng huyết ẩn độn bị phá, thiêu đốt tinh huyết làm chi thân thể thiếu hụt, ngực vô cực chi lực cũng tất cả bùng nổ, mang đi nàng 10 chi 7-8 sinh cơ. Cặp kia thuộc về người già, rất là vẩn đục trong mắt tức khắc buộc phát ra một trận hận ý tới. Nàng cũng quản không được như vậy nhiều, liền tính bị môn chủ sinh sôi trà tấn, hồn phách nhận hết khổ hình, cũng muốn này nữ tử trả giá đại giới. Bà tử trong tay xà trượng vẫn luôn bị nàng gắt gao nắm. Bởi vì bên trong mới là nàng đi vào nhân gian này nơi xa xôi chân thật mục đích. Nàng đem trong cơ thể còn sót lại lực lượng toàn bộ rót vào xà trượng bên trong, tức khắc, kia đỉnh một con điêu khắc ra rắn hổ mang vương, ngăm đen hai tròng mắt chớp động màu đỏ tươi ánh sáng. Tỉnh lại, lão bà tử lệ a một tiếng. Tức khắc kia cấm đoán xà miệng há mồm, một đạo màu xanh lơ u mang hướng tới Bùi Tịch Hòa mánh bắn mà đi. Chết đi. Nàng đấy mắt chớp động vui sướng, tuy là này nữ tử chiến lực thủ đoạn lại cường lại nhiều, đều đừng nghĩ tránh được này đạo ưu quang. Phệ hồn quỷ trùng, lấy hồn phách vì thực tà vật. Kim đan kỳ một con tiểu trùng, chính là liền nguyên anh tu sĩ đều sẽ sợ hãi này khủng bố phệ hồn chi lực. Lúc này đây long mạch náo động, chính là muốn quấy phàm nhân giới quấy rầy, thi hoành khắp nơi, thiên địa oan hồn bằng ra, làm chăn nuôi nó đồ ăn, đem này thúc đẩy đến hóa thần cảnh giới. Nhưng nếu là giờ phút này vận dụng, liền sẽ lọt vào thiên địa quy tắc chu diệt, môn chủ đại kế rất có thể sẽ bị phá hủy. Nhưng nàng quản không được như vậy nhiều. Màu xanh lơ tiểu trùng buộc phát ra khủng bố ưu ám xiềng xích, chuyên môn khắc chế hồn phách, sẽ đem tu sĩ hồn phách sinh sôi rút ra, trở thành này chất dinh dưỡng. Mà Bùi Tịch Hòa đứng bất động, cũng chưa từng kinh hoàng. Nàng phía sau buộc phát ra khủng bố vô tận ô kim ánh sáng, ẩn ẩn có thần cầm bay múa chi tượng. Một tiếng tiêm minh, liền đem sở hữu xiềng xích hóa thành cho bụi. Thấu chương xong. Chương 256-256. Long Vật Châu. Chương 256-256. Long Vật Châu. Bùi Tịch Hòa hồn phách trải qua hy nguyệt vận dụng chân hỏa cùng chính mình hắc vũ bên trong căn nguyên chi lực cải tạo, sớm phi giống nhau tồn tại. Nếu không nàng cũng không có khả năng hoàn mỹ khống chế thân thể bên trong đại nhật thần ô máu. Này nhiếp hồn chi thuật sắc thật lợi hại, nhưng đối nàng mà nói, lại là không hề tác dụng. Kẻ hèn xiềng xích như thế nào có thể túm động ẩn chứa thần ô chi lực hồn phách. Nàng chấn vỡ chịu hồn xiềng xích, thấy rõ vật ấy. Thanh trùng hình thể cực tiểu, như là tầm thường bọ rùa bảy đốm giống nhau, nhưng là cánh vỏ là thuần túy thanh hắc sắc, chỉ có tinh tế chăm chú nhìn mới có thể thấy tựa hồ mặt trên có từng cái quỷ diện di động. Canh hôi huyết hồn hơi thở tự này trên người toát ra, tiêu Bùi Tịch Hòa cảm thấy một trận ghê tởm. Nàng phía sau sán lạn quang mang tất cả thu liễm nhập trong cơ thể. Chịu hồn xiềng xích bị phá, này yêu trùng cũng là thu được một phen phản vệ, nhưng tiểu trùng hiển nhiên cũng đều không phải là chỉ có này đó thủ đoạn. Nó quanh thân lực lượng bay nhanh xuất hiện ra tới. Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhíu chặt. Nay chỉ tiểu trùng trên người lực lượng thật là kỳ quái. Cũng không là linh lực, ma lực, cũng không phải yêu lực. Lại có vẻ rất là âm tà, gọi người đáy lòng chỗ sâu trong sinh ra chán ghét cảm giác tới. Lực lượng dao động trình tự, là kim đan. Bùi Tịch Hòa cũng không sợ hãi, nàng đáy mắt sinh ra vài phần lạnh sát khí tới. Chiêu hồn đoạt phách yêu vật. Cổ lực lượng này tương tự cảm nàng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Thân ẩn cảnh yêu quỷ, còn có đi vạn trọng sơn trên đường tao ngộ sinh với huyết nhục trùng. Đều là loại này phi linh phi ma phi yêu lực lượng. Cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Nàng giữa mày thần diệm ân ký tức khắc đại sáng lên tới. Bên cạnh người buộc phát ra khủng bố kim sắc lửa cháy tới, thái dương chân hỏa lấy nàng vì trung tâm hình thành một mảnh đảo đảo biển lửa. Nay khủng bố độ ấm, cùng trong đó ẩn chứa hỏa phương pháp tắc, chính là này phệ hồn yêu trùng cũng cảm giác được một cổ phát ra từ linh hồn run rẩy cảm. Nó muốn lui bước. Chớp động đối thượng cánh vỏ, bởi vì chấn động cùng cọ sát mà phát ra sàn sạt tiếng vang. Vô số thanh hắc sắc lực lượng hóa thành mấy đạo nước lũ hướng tới Bùi Tịch Hòa đánh chết mà đến. Mà nó thân hình chợt hóa thành một đạo hữu quang sau này chạy trốn. Giờ phút này nó vận dụng lực lượng còn chưa từng lọt vào trời phạt, đúng là bởi vì nơi này nơi xa xôi, thiên đạo pháp tắc chi lực rất là bạc nhược. Nhưng nếu là tiếp tục động thủ, không đề cập tới lên tới hóa thần, nó khiêng không được trời phạt lôi đỉnh. Bùi Tịch Hòa phất tay, một đạo màu xám trắng linh lực thất luyện tức khắc phi dũng mà ra. Độn quang phân hình, vô cực chi lực. Mỗi một đạo thanh hắc nước lũ đều bị đánh sâu vào tán loạn. Nàng tay phải bấm tay niệm thần chú, một tòa từ thái dương chân hỏa dựng nhà giam tức khắc đem kia quỷ môn tu sĩ gắt gao vây ở tại chỗ, vô pháp thoát đi. Phía sau một đôi phủ văn ngưng kết quang cánh sinh ra. Màu son trung ẩn chứa vô số ô kim quang mang. Kết hợp phượng hoàng cực nhanh cùng kim ô cực nhanh thần thông, khó có thể tưởng tượng này tốc độ có bao nhiêu tấn mãnh. Mở ra cánh chụp đánh, liền tựa như bạo nứt hư không xuyên qua giống nhau, đuổi theo chạy ra trăm dặm yêu trùng. Băng tới. Nàng trong miệng thanh a một tiếng. Tu sĩ tu luyện thuật pháp, thúc giục lực lượng, lời nói đó là có nhất định ngôn linh chi hiệu. Theo một tiếng mà xuống. Thanh trùng con đường phía trước bị vô số đến hàn băng vách tường chặn. Hàn khí khủng bố, thiên băng linh căn lột xác đến từ chính vô cực thiên băng, vài phần thân vận, liền có thể đóng băng Hàn Thiên. Băng, khóa. Thanh trùng tật đỉnh, muốn thay đổi phương hướng, chính là băng trên vách tức khắc vươn vô số hàn băng xiềng xích tới, hàn khí trệ hoãn nó hành động, vụ băng chế ước lực lượng vận chuyển. Nó khẩu khí bên trong phát ra bén nhọn gào giống. Bùi Tịch Hòa tay phải bấm tay niệm thần chú. Trong mắt hàn sát khí chợt xuất hiện ra tới. Kẻ hèn một con kim đan yêu trùng, cư nhiên là trận này lòng mạch họa loạn căn nguyên. Vậy đi tìm chết. Thiên địa vô cực. Càn khôn mượn pháp. Trường cung bí thuật, kim vi căn cơ, băng hỏa tương tế. Trận, kim sắc ngọn lửa cùng lam bạch sắc thiên băng giao tiếp dung hợp. Chín màu thái hoàng kim làm gốc hành, khai ra một đóa băng hỏa hoa sen tới. Thân ở hoa sen trung tâm, nay chỉ thanh trùng đã chịu khủng bố treo cổ chi lực. Một cực hàn một cực nhiệt. Vừa lúc đối ứng âm dương lưỡng đạo, nó thân hình một chút băng mở tung đi. Bốc cháy lên thanh hắc sắc ánh lửa, tựa hồ muốn thiêu đốt bùng nổ, chính là thái hoàng kim biến thành nhà giam hung hăng mà chấn áp, làm nó sốc không dậy nổi một chút gợn sóng. Rốt cuộc, toàn bộ thanh trùng đều hóa thành một mảnh cho tàn mảnh nhỏ, ở băng hỏa hai cực lực lượng hạ, cặn đều là hoàn toàn tán loạn vô hình. Bùi Tịch Hòa thu linh lực. Băng hỏa hoa sen tán loạn khai đi, hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng, giật tán ở không khí bên trong. Màu tím niệm lực chi điệp bay vọt ra giữa mày, đem nơi đây qua lại quét nhiều lần. Lúc này mới xác nhận này hồn phách cũng bị mất đi hư vô. Thân hình lại lần nữa hướng tới long mạch nơi mà đi. Kia lão bà tử biết nhiều ít đồ vật nàng không biết, nhưng sẽ rất quan trọng. Cần gì bức cung, trực tiếp siêu hồn đó là. Đây là truyền thừa ở Kim Ô một mạch trung bí thuật. Mặc dù là một ít đại tông môn cũng hiếm có thu thập. Nếu là không cẩn thận cẩn thận một ít, liền sẽ bị thương bị siêu hồn giả hồn phách. Nhưng đối với Bùi Tịch Hòa mà nói, này lão bà tử trừ bỏ ký ức hữu dụng, lưu lại toàn vô ý nghĩa. Dục muốn trợ trụ vi ngược, thêm loạn nhân gian, này lao bà tử vốn là đáng chết. Đương nàng mũi chân rơi xuống đất, đối mặt bị nhốt ở kim diễm nhà giam bên trong, tựa hồ muốn nói cái gì đó ngô lão bà tử. Bùi Tịch Hòa trực tiếp vươn tay phải ngón trỏ, hư không điểm ở này giữa mày nơi. Khủng bố niệm lực đánh sâu vào này lão bà tử nê hoàng cung, lấy một loại cường ngạnh đến cực điểm tư thái tạc khai hồn phách che giấu ký ức. Một lát, kim sắc ngọn lửa nhà giam đem này bà tử thân hình hóa thành từng đợt cho bụi. Bùi Tịch Hòa mở hai mắt. Quỷ môn, thật đúng là, lòng ngông dạ thú. Bọn họ tựa hồ ở bí mật mà, đại phê lượng mà chăn nuôi loại này phệ hồn yêu trùng. Rốt cuộc muốn làm gì? Nàng trung quy vẫn là không rõ lắm một ít tông môn chi gian đánh cờ. Mặc dù là đọc lấy ký ức, biết một ít quỷ môn hành vi, cũng không thể chuẩn xác phỏng đoán ra sau lưng ý tứ. Nô lão bà tử một cái nửa bước kim đan, biết cũng hữu hạn, này phân ký ức chờ đến trở về Vạn Trọng Sơn, lại giao cùng Triệu Hàm Phong tiền bối định đoạt đi. Bùi Tịch Hòa thở ra khẩu khí, nàng đối với thế giới này một ít bí tân trùng quy vẫn là không quá hiểu biết. Nàng nhìn về phía kia đoàn kim sắc quang cầu. Đôi tay kết ấn, linh lực chợt bùng nổ, đãng ra tầng tầng gợn sóng tới. Tám đạo lực lượng xiềng xích bắt đầu thay đổi địa mạch. Quỷ môn tu sĩ hoa mười mấy năm định vị long mạch nơi, thi triển thủ đoạn đem chi phong tỏa tại đây, hướng dẫn Ngụy Hàn cùng thanh xà. Hiện giờ nàng nhất nhất bài trừ, một lần nữa đem long mạch phong hồi mà sâu chỗ. Vương triều vận mạch hẳn là làm chi tự nhiên thay đổi, mà không phải nhân vi can thiệp. Quỷ môn Ngô lão bà tử lưu lại thủ đoạn bị nhất nhất bài trừ, thực mau, chung quanh vách đá bắt đầu rách nát, nhất nhất biến động lên. Nàng triệt thủ đoạn, hóa thành quang ảnh phi thân mà ra. Mặt đất phía trên, rất khó cảm giác đến chỗ sâu trong lưu động, một đôi mặc mắt vàng lại là xem đến rõ ràng. Long mạch tiềm nhập càng sâu chỗ, bắt đầu khôi phục bình thường vận chuyển. Nàng triệt thân muốn hướng tới thông thiên hà khẩu mà đi. Mà phiến đại địa này thượng khắp nơi chấn động. Bốn lũ long mạch chi khí hướng tới nàng phong tới. Cứu thứ nhất là cứu bốn, bình một cái vương triều nguy cơ, không có họa loạn lời dẫn, thiên hạ toàn an. Cho nên tứ đại vương triều long mạch đều gián tiếp bị nàng cứu. Nàng khỏe môi lộ ra một mạt cười tới. Long mạch có linh. Bốn lũ long khí hội tụ, ở tay nàng trung hối thành một viên nửa trắng nửa đen hạt châu, mặt trên xoay quanh một con ngũ trảo kim long. Âm dương long vận châu. Thấu chương xong. Chương 257-257 Thông Thiên Hà Khẩu. Chương 257-257 Thông Thiên Hà Khẩu. Trong tay hắc bạch sắc Long Vận Châu truyền cho nàng một cổ ấm áp chi khí, hối nhập trong cơ thể, tựa hồ linh lực đều ẩn ẩn sinh động lên. Đây là từ địa mạch tinh túy sở thành, hoặc là nói là đế mạch chi khí. Này bốn giải Long Mạch truyền thừa đã gần đến ngàn năm, này tích góp lực lượng thuần hậu vô cùng. Mà Long Mạch bên trong sở hàm Long Vận cùng nàng cửu cửu chí tôn mệnh cách lẫn nhau hô ứng. Nếu là bị luyện hóa, lấy này đánh sâu vào kim đan, lại không bàn mà hợp ý nhau âm dương, nàng nội tình vốn là cũng đủ, không tì vết kim đan đó là ván đã đóng thuyền. Như thế, chỉ cần tìm kiếm cái linh khí sung túc địa phương, nàng liền có thể bắt đầu đánh sâu vào kim đan cảnh, tắm gội tam chín lôi kiếp, kết thành không tì vết kim đan. Này viên Long Châu thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi dương môi cười, loại thiện nhân đến thiện quả. Thu vào linh khư bên trong, phía sau phi cánh chụp đánh, hướng tới thông thiên hà khẩu nơi vọt tới. Hiện giờ nàng nên trở về tu tiên giới vực, phàm nhân nơi xa xôi linh khí loãng, cung cấp không được tu sĩ đột phá đến kim đan hoàn cảnh. Hơn nữa bởi vì vừa mới trọng sinh mà hơi hiện nóng nảy tâm đã hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Đáy mắt có vài phần sát khí bảy biện ra tới. Lý Trường Thanh, ngươi ở tông môn ta liền thượng côn luân giết ngươi, ngươi chạy trốn bên ngoài, liền tốt nhất cả đời đừng ngoi đầu. Trông lên Phượng Hoàng cực nhanh cùng Kim Ô cực nhanh, nàng tốc độ mau tới rồi cực hạn, cơ hồ ngắn ngủn 2-3 cái hô hấp chi gian, đã tới một mảnh mây trôi bên trong. Ở thuần trắng mây mù bên trong, một chỗ xương đen lượn lờ phá lệ thấy được, đây là cửa sông cấm chế, yêu cầu trúc cơ cùng với trở lên lực lượng đi mở ra. Đầu ngón tay màu xám trắng linh lực tức khắc bắn ra, oanh kích ở cửa sông thượng, xương đen bị khủng bố linh lực oanh kích tán loạn, lộ ra một đạo miệng giếng tới. Nàng cả người đều toát ra một tầng kim diễm. Rõ ràng có khủng bố độ ấm, lại là ở tuyệt đối khống chế hạ, ngưng tụ thành bên ngoài thân một tầng vòng bảo hộ, tuy rằng khi còn nhỏ liền ở Côn Luân ngoại môn trưởng lão bảo vệ hạ từng vào một lần, nhưng lo trước khỏi họa. Thả người nhảy lên giếng này khẩu bên trong, một tầng khủng bố hấp lực liền bắt đầu hút lôi kéo nàng không ngừng trầm xuống. Quanh mình không gian chi lực bay nhanh sẽ qua, năm đó bất đồng, nàng đối này đó lực lượng lưu động có càng nhiều thể ngộ. Lại lần nữa cảm thấy ánh sáng kích thích, Bùi Tịch Hòa mở to mắt, chung quanh linh khí đầy đủ cùng phàm nhân nơi xa xôi quả thực là khác nhau như trời với đất. Cũng trách không được Ngụy Hàn sẽ vì tăng lên tới trúc cơ cảnh giới, vọt tới này tu tiên giới vực không từ thủ đoạn. Kia trúc diệp thanh xà yêu là trúc cơ sơ kỳ yêu thú, nhưng cả người huyết nghiệt, bị thông thiên hà khẩu bài xích, cần thiết muốn chung kỳ thực lực mới có thể phá tan xương đen phong tỏa. Này có thể nói hết thể đều là tương liên, vì đem xà yêu tăng lên tới trúc cơ, mà lợi dụng hà thần tế dùng ăn đồng nam đồng nữ, rồi lại nợ máu cuốn thân cần thiết trúc cơ trung kỳ, Ngụy Hàn chỉ có thể nghĩ biện pháp hấp thu long mạch. Nàng không hề tự hỏi những việc này, trong tay xuất hiện một khối ngọc rất tới. Thiện tay bóp nát, một trận nhu hòa xanh đậm ánh sáng màu mang bao vây lấy nàng thân hình, thần bí thông đạo ở trên hư không bên trong sinh thành dựng, cuối chỉ hướng là nàng lại quen thuộc bất quá địa phương. Vạn Trọng Sơn, Vân Gian Mao Lư cùng nàng một gian nhà gỗ nhỏ. Nàng rốt cuộc là đã trở lại. Quang mang tiêu tán, nàng thân hình cũng biến mất ở tại chỗ. Đương Khang, Đương Khang. Vô Lại Heo Con tại chỗ hử kêu. Triệu Thanh Đường cảm giác chính mình đầu đều phải lớn. Này Heo Con cùng Bùi Tịch Hòa có khế ước, cũng là bọn họ quan trắc tiểu nha đầu sinh tử an nguy quan trọng chỉ thị. Kia một ngày hành tức trên người khế ước tiêu tán, cũng đúng là như thế, hắn sư phó tức sủi bọt mép, rút bạc huỳnh giết đến Côn Luân. Chính là đem Lý ra kia một đỉnh núi chém lại như thế nào. Triệu Hàm Phong cảnh giới đã đến hóa cảnh, nửa bước đặt chân vũ hóa tiên. Có thể nói này giới khó gặp gỡ địch thủ, có lẽ Côn Luân Thất Phong lão tổ đều xuất hiện có thể trấn áp hắn, có thể nhất định muốn trả giá thảm thiết đại giới, vì cái Lý Trường Sinh, ai làm? Đều không nốc, chỉ có thể nói này một cái tắt là đánh vào Lý gia Lý Trường Sinh trên mặt, mà không phải bọn họ trên mặt, không bằng như vậy từ bỏ. Mà Lý Trường Thanh làm mối họa căn nguyên, này liền bị bọn họ chút xuống toàn bộ lửa giận, đang ở điên cuồng siêu tầm bên trong. Nhưng hẳn là trên người hắn ma kinh ám điển che lấp Côn Luân kim ấn định vị. Đến nay còn chưa từng tìm được rơi xuống. Đương Khang, Đương Khang. Heo con biên tê, hai chỉ đôi mắt nhỏ trâu liền tẩm không ở hơi nước bên trong, nước mắt muốn rớt không xong. Tổ tông, đừng tê, cũng đừng khóc, đều cùng ngươi nói tiểu nha đầu đã cấp lao nhân báo quá bình an. Chúng ta liền an tâm chờ nàng trở lại. Vô Lại Heo Con nguyên bản mượt mà thân thể tựa hồ đều mảnh khảnh chút. Đột nhiên nó xoay đầu tới. Đương Khang. Nó mại động bốn con tiểu chư để hướng tới một phương hướng phóng đi. Sau đó sau lưng phát lực, nhảy lên. Một đôi tay mở ra, vừa lúc ôm lấy nó eo bụng. Đương Khang. Heo con ủy khuất đem vùi đầu tới rồi người tới trong lòng ngực. Bùi Tịch Hòa con ngươi bên trong nhu hòa cực kỳ. Khế ước ở nàng bị Thái Dương chân hỏa quay thân thể thành cho tẫn một khắc liền hoàn toàn đánh tan. Kia một khắc Bùi Tịch Hòa là chân chính mà đã chết một chuyến, nhưng ở Hy Nguyệt bảo vệ hạ bảo hồn phách. Hành thức. Nàng khỏe môi mang theo nhu hòa ý cười, tay trái vây quanh tiểu trừ. Tay phải phất quá nó bóng loáng sống lưng. Ngươi như thế nào đều gầy nhiều như vậy? Ai ai ai, ta cần phải trước nói rõ, không phải ta nuôi nấng đến không hảo a, là nó chính mình thương tâm khổ sở gầy, ngươi nha đầu này cũng đừng trách ta. Triệu Thanh Đường cũng nhìn thấy trước mắt sống sờ sờ Bùi Tịch Hòa, ánh mắt bên trong lo lắng hoàn toàn tiêu tán đi, nghe thấy nàng lời nói vội vàng giải thích. Hắn ấy lòng cũng ở hơi hơi kinh hãi. Đây là thuộc về Triệu Thanh Đường cái này cảnh giới, Tiêu Giao Du đại tu sĩ có được một cổ nhạy bén trực giác. Thường lui tới Bùi Tịch Hòa xác thật có cực cường nội tính, cũng có rất nhiều át chủ bài, nhưng ở bọn họ trong mắt, cũng chính là hơi chút cường tráng một chút tiểu hài tử. Nhưng hôm nay gặp lại, nàng trên người, như có như không mà lộ ra một cổ làm hắn đều kinh hãi kiêng kỵ hơi thở. Bùi Tịch Hòa dương khỏe môi. Ta đương nhiên biết tiền bối dụng tâm. Hành tức từ trong lòng ngực nàng ngoi đầu, dùng đầu cọ tay nàng tâm. Bùi Tịch Hòa buông xuống hạ đôi mắt, tràn đầy nhu ý. Nàng hiện giờ đại khái đã biết vì sao lúc trước sẽ gặp phải hành tức. Hành tức là thiên địa linh khí dựng dục ra thủy thú, mà nàng năm đó cũng thân phụ 6-9 mệnh cách, mặc dù là bị áp chế, cũng không thể gạt được thủy thú đương khang bản năng. Thủy khí cùng nàng mệnh cách lẫn nhau che chở, cho nên hành tức sẽ bản năng đối chính mình sinh ra hảo cảm cùng thân cận. Tự mới sinh ngây thơ, cảm giác đến hơi thở liền chính mình tìm tới. Nhưng làm bạn nhiều năm như vậy không phải giả, nàng cùng hành tức cảm tình cũng không phải khế ước có khả năng đại biểu. Nha đầu, tiến bảo. Một gian mao lư bên trong truyền ra Triệu Hàm Phong thanh âm tới. Bùi Tịch Hòa trong lòng dâng lên từng đợt cảm động, ở liệt dương tiểu thế giới bên trong bảo vệ chi tình, vĩnh nhớ trái tim. Nàng đem hành tức phóng tới trên mặt đất. Ngoan. Hành tức thực hiểu chuyện mà đoàn tới rồi một bên, kiên nhận chờ nàng đợi lát nữa ra tới. Bùi Tịch Hòa chiều Triệu Thanh Đường gật gật đầu, sau đó đẩy ra mao lư môn. Ta hôm nay thật sự là có điểm vội, quốc tế chu chương trình học có trên mạng tác nghiệp muốn hoàn thành, cho nên còn có canh một hẳn là sẽ tương đối chế. Thấu chương xong. Chương 258-258. Sư thừa nguyên đao. Chương 258-258. Sư thừa nguyên đao. Triệu Hàm Phong chắp tay sau lưng đứng thẳng ở nơi đó, ánh mắt nhu hòa. Hắn so với Triệu Thanh Đường muốn càng thêm nhạy bén, càng có thể cảm thấy Bùi Tịch Hòa giờ phút này trên người khác thường. Người trong cơ thể ngọn lửa đã mất trở ngại. Đáy mắt chớp động vui mừng, cũng hàm chứa vài phần thương tiếc. Bùi Tịch Hòa thu liễm một thân sắc nhọn, nàng con ngươi thanh triệt nếu thủy. Đa tạ tiền bối bảo vệ, ta nhờ hòa được phúc, hiện giờ đã luyện hóa kia kim diễm, hơn nữa ta linh căn. Nàng ánh mắt hơi hơi vừa nhấc, tản mát ra vài phần bắt mắt thanh dương tới. Băng, hỏa, kim. Tam đoàn linh lực huyền phù ở nàng bên cạnh người, thiên băng, kim diễm, thái hoàng kim. Nay cổ hơi thở làm Triệu Hàm Phong đều là hơi hơi biến sắc. Thiên linh căn. Hắn khẳng định mà nói, con ngươi càng là vì nàng nhiều vài phần vui sướng. Không nghĩ tới ngươi đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, cư nhiên làm ba đạo linh căn đều hoàn thành lột xác. Thế giới này quần quận vô ngần, đã có ngàn tỷ tái quang cảnh năm tháng, về thiên linh căn bí truyền, đào hoa lão tổ thanh su đều không phải là đệ nhất nhân, ở nàng phía trước, sớm có tiền lệ, chẳng qua đều ở các đại tông môn tàng đến thâm hậu điển tịch bên trong. Nay thuộc về là thượng cổ bí tân một loại. Sở thành điều kiện hà khắc vô cùng, bản thân liền yêu cầu được trời ưu ái chín tức linh căn, lại yêu cầu thiên địa thần vật như vậy cơ duyên, càng là trải qua lột da rút gân, thực cốt xâm tủy thống khổ, có không khiêng qua đi, toàn xem thiên ý. Thành chính là ngang trời xuất thế không thế thiên tiêu, bại nói, nghiêm trọng chút liền hồn phách đều sẽ bị bạo loạn thiên địa thần vật rào thành mảnh vỡ, nhẹ nhàng chút cũng là linh căn tổn hại, tu vi hóa thành cho bụi. Hắn là biết Bùi Tịch Hòa chín tức linh căn có cái này tiềm chất, lại chưa từng đã nói với nàng, đó là xuất phát từ này đó suy tính. Mà Triệu Hàm Phong không biết nàng sớm tại thần ẩn cảnh bên trong phải thái hoàng kim, nhất định phải đi lên này một đạo lộ. Hắn con ngươi hơi lượng. Tự ngươi đi tiểu thế giới phía trước, ta đó là đã nói với ngươi, trở về là lúc, chỉ xem ngươi hay không nguyện ý nhập ta thượng nhất nguyên đao một mạch truyền thừa. Hiện giờ ta đi Côn Luân nháo quá một hồi, kia trưởng môn đã chính miệng theo như lời Côn Luân Bùi Tịch Hòa đã chết, hiện giờ ngươi là triệt triệt để tự do người, không còn có bất luận cái gì Côn Luân lưu lại dấu vết. Hiện giờ, ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Hàm Phong cư nhiên còn vì nàng đi nháo quá Côn Luân một hồi. Bùi Tịch Hòa đáy mắt ba quang minh ám, nàng thật sâu mà thở ra khẩu khí. Hai đầu gối chấm đất, nàng thần sắc trịnh trọng cực kỳ. Hành bái lễ, Bùi Tịch Hòa triển cánh tay đến trước ngực hợp lại tay phải ở phía trước, không người mà bái hạ. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Sao có thể không muốn? Hiện giờ nếu Côn Luân Bùi Tịch Hòa đã chết, nàng liền lại vô câu thúc. Hảo! Triệu Hàm Phong mở miệng cười ha hả. Hắn trong mắt ánh sao chớp động, là vui mừng chi sắc. Bùi Tịch Hòa! Hôm nay khởi, ngươi chính là ta thượng nhất nguyên đao thứ 37 đại đệ tử. Không cầu ngươi cầm đao trục thiên hạ, cũng hoặc là đãng yêu tả. Ta chỉ cần ngươi biết, chúng ta này một mạch ra mỗi một đao, chỉ cầu bản tâm, liền không thẹn thiên địa, tiêu sái lanh lảnh càn khôn. Một sát, Triệu Hàm Phong nháy mắt đi tới Bùi Tịch Hòa trước mặt, xanh đậm sắc pháp lực vận chuyển, đem Bùi Tịch Hòa từ trên mặt đất lấy lên. Đứng dậy, ngưng thần, hiện tại ta liền truyền cho ngươi chúng ta này một mạch chân chính truyền thừa, thượng nhất nguyên đao. hắn vươn tay phải ngón trỏ điểm ở Bùi Tịch Hòa giữa mày chi gian. Kia thần diễm ấn ký hơi hơi sáng lên, có vài phần nóng rực vô cùng lực lượng tựa hồ liền phải phá thể mà ra, tự phát hộ chủ, liền Triệu Hàm Phong sắc mặt đều là chợt pha biến. Mà Bùi Tịch Hòa phản ứng đến cực nhanh, bay nhanh mà áp chế đi xuống. Hết thể không có việc gì, chỉ có Triệu Hàm Phong một đôi lóe ngạc nhiên con ngươi. Kia một cổ lực lượng chính tự, thậm chí xa xa vượt qua hắn có khả năng cập. Như lửa, lại phi hỏa, như là dung hợp nhiều loại lực lượng, như là phong, lại như nước như thổ. Bùi Tịch Hòa con ngươi đã nhắm lại, nàng nghe hoàn cung trong vòng xuất hiện một cái phiếm thuần trắng tiểu quang cầu. Theo này thuần trắng quang mang nhu hòa mà khuyết tán khai. Dần dần, này quang cầu hóa thành một thanh loại nhỏ lưỡi dao bộ dáng, đang cùng Bùi Tịch Hòa thiên quang đao giống nhau như lúc. Nó đột nhiên buộc phát ra kịch liệt màu trắng quang mang tới, đem Bùi Tịch Hòa ý thức liên lụy vào mặt khác một mảnh thiên địa chi gian. Triệu Hàm Phong ở nàng quanh thân đánh hạ cấm chế cùng bảo hộ chi lực. Triệu Thanh Đường vào giờ phút này đi đến, trong lòng ngực ôm hanh thức. Sư phó, hôm nay ta nhưng xem như nhiều cái sư muội. Hắn trong mắt u oán cực kỳ, nha đầu này rõ ràng chính là hắn ở thần ẩn cảnh bên trong gặp phải Phát Ngọc, ngàn tính vạn tính, không tính đến chính mình ra lão nhân tiệt hồ. Ngoan ngoan tiểu nữ đồ đệ biến thành tiểu sư muội, còn kém vài trăm tuổi số tuổi, nghĩ như thế nào không dễ chịu. Triệu Hàm Phong liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Ai có tâm tư phản ứng cái này cẩu đồ vật, hiện giờ hắn nhưng không ngừng một cái đồ đệ. Quý hiếm động vật biến thành gà vườn cho xóm, ai quản, dù sao hắn là mặc kệ. Được rồi, chúng ta này nguyên đao truyền thừa đoan xem nàng có thể duy trì mấy ngày rồi. Thượng nhất nguyên đao chính là một môn chân chính nhất phẩm đao đạo đạo thuật, ẩn chứa khủng bố huyền diệu cùng uy năng. Nó truyền thừa phương thức chính là đưa người tu hành tu luyện tới rồi tinh thâm cảnh giới liền có thể lấy căn nguyên phân ra một đạo truyền thừa ánh sáng tới truyền cho hậu nhân. Này nguyên đao lấy một nguyên vi căn cơ, vì đao loại. Bất đồng người tu hành sẽ dựa vào không ngừng lĩnh ngộ mà dục sinh thuộc về chính mình đao pháp. Tại đây truyền thừa là lúc thời gian càng dài, tiến vào nguyên đao truyền thừa không gian càng lâu, liền càng là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Năm đó chính hắn duy trì 37 thiên, mà Triệu Thanh Đường duy trì 34 thiên, Bùi Tịch Hòa thiên phú có thể liên tục bao lâu. Không đến 20 tuổi Ngọc Như với Thành, bọn họ hai người đều là cực kỳ chờ mong. Đợi cho này nguyên đao truyền thừa một thành, Bùi Tịch Hòa trên người liền chân chính đánh hạ bọn họ này một mạch dấu vết. Không nghĩ tới này trăm năm như thế nhẹ nhàng liền đi qua. Nữ tử người mặc trắng thuần sắc cung trang, nàng giữa mày một đóa thanh tiêu hoa khai sáng lạn vô cùng, ngũ quan mặt mày lại là vô cùng yên lặng mà thanh nhã. Chỉ là hơi hơi vừa động, dưới chân liền sinh ra số đóa đóa hoa tới. Đồng lai cửu khanh tán nhân, nàng cảnh giới sớm đã đạt tới sâu đậm cảnh giới, nhất cử nhất động không bàn mà hợp ý nhau thiên địa. Quanh thân mấy đạo thân ảnh nhất nhất hiện ra tới. Đúng vậy, hiện giờ này tông môn đại bỉ, lại nên nhấc lên tân gọn sóng. Cửu khanh tán nhân, ngươi môn hạ đồng lai cửu tịch, sợ là hiện giờ muốn độc lãnh phong tao đi. Ninh hốt nàng là một cái râu tóc trắng tinh láo giả, trong tay phe phẩy một cây phất trần, rõ ràng nói ninh hốt chi ngữ, lại cố tình không có tục tẳng chi ý, như cũ có thanh đạm nhà tư. Cửu khanh tán nhân nhấp môi cười. Vân hành tôn chủ khách khí. Ngươi Long Hổ Sơn chư vị thiên kiêu cũng là bắt mắt ngôi sao. Nhưng thật ra cửu tịch nàng trước đây vào liệt dương tiểu thế giới, được lợi rất nhiều, hiện giờ tính tính thời điểm, nên là kết đan. Này tông môn đại bỉ chính là trừ ra Bắc vực yêu tộc ở ngoài tam vực đều sẽ tham dự trăm năm việc trọng đại. Một cái giáp trong vòng trúc cơ cảnh, hai cái giáp trong vòng kim đan cảnh, cùng với ba cái giáp trong vòng nguyên anh cảnh. Ba cái cảnh giới môn hạ đệ tử tỷ thí, vô luận là Côn Luân, Đồng Lai, Nhai Sơn, Long Hổ, Nguyên Tông, Đạo Môn, Sát Hồn, Hợp Hoan, Thiên Ma chín đại tông môn. Vẫn là một ít hơi yếu bí cát, bí lâu, vân tông chờ tiểu tông môn đều sẽ tham dự. Đây là thực lực bày ra, cũng là đối với này tam vực tài nguyên thế lực phân chia. Mỗi trăm năm đại bỉ chính định tại đây bốn vực ở giữa. Cửu trọng thiên huyền sơn. Cuối tháng sẽ có bạo càng Nga, hẳn là sẽ lớn hơn 10 trường, hy vọng đại đại nhiều hơn duy trì bỏ phiếu đề cử cùng vẽ tháng. Hắc hắc. Một giáp tử là 60 tuổi. Thấu chương xong. Chương 259-259. Không tỷ vết thiên lan. Chương 259-259. Không tỷ vết thiên lan. Này tông môn đại bỉ ban đầu nguyên nhân gây ra đó là vì tranh đoạt này cửu trọng thiên huyền sơn trăm năm vừa thấy cơ duyên. Nghe đồn bên trong này cửu trọng thiên huyền sơn chính là thượng tiếp thượng tiên giới, chín tòa cao phong đỉnh chóp sở đạt địa phương, che trời trong mây, khó có thể nhìn thấy, cất dấu thần bí càng khó lấy phỏng đoán. Mỗi đến trăm năm chi kỳ, liền sẽ ở trong đó hiện ra đại lượng linh cơ huyền khí. Loại này linh cơ huyền khí, trí thuần đến đến. Nếu là đến chi, đối với Dương Thiên Hạ trở lên tu sĩ đều sẽ có nhưng không nói nói rất đúng chỗ. Trước đây vô số tiền bối phỏng đoán mới xác định này hẳn là thượng tiên giới giật tán mà xuống tiên linh khí tại thế giới hàng rào phía trên ngưng tụ trăm năm, nồng đậm đến nhất định trình độ, ngay sau đó ngắn ngủi phá vỡ, thông qua cửu trọng sơn tiến vào này giới. Mà ban đầu cho nhau tranh đoạt dần dần diễn biến thành hiện giờ đại bỉ. Trúc cơ một cái chiến trường, Kim Đan cùng Nguyên Anh tiền trung hậu kỳ đều có một phương chiến trường, tổng cộng 7 phương. Mà mỗi một cái chiến trường phía trên trước 7 người đều nhưng tiếp thu này huyền khí tám thể, dẫn vào tiên linh khí đối với cảnh giới tu luyện không thể tưởng tượng thúc đẩy, thậm chí từng có một ngạo thế thiên kiêu tự Nguyên Anh trung kỳ sinh sôi phá vỡ mà vào Dương Thiên Hạ hóa thần cảnh giới. Hiện giờ khoảng cách lần này tông môn đại bỉ còn có không đến nửa năm. 9 đại tông môn từng người tông chủ cùng trưởng giáo đều đã đi tới Cửu Trọng Thiên Huyền Sơn, trước tiên bố trí đại bỉ sở cần. Đồng Lai trưởng giáo, Cửu Khanh tán nhân, Côn Luân trưởng môn, Thống Nhân Chân, Long Hổ Vân Hành tôn chủ, Nhai Sơn Tam Hoa đạo nhân, Nguyên Tông trưởng Túc tôn chủ, Đạo Môn Minh Đăng tôn chủ, Sát Hồn Vô Tâm thượng nhân, Hợp Hoan Ngọc Nhan tiên tử, Thiên Ma Tông Xích Uyên đại tôn. 9 vị đại năng đồng thời ra tay, khủng bố pháp lực dao động cơ hồ chấn động thiên địa giống nhau. Ở quay chung quanh thành viên Cửu Trọng núi lớn bên trong, một đạo đại trận tức khắc bị kích phát. Nay trận pháp cổ xưa vô cùng, càng là tản ra một cổ khủng bố phi thường uy thế tới, có thể yêu cầu như thế nhiều pháp lực thúc dục trận pháp, như thế nào cũng sẽ không bình phẳng. Phù văn lập lòe, trận văn biến hóa, vô số quang huy bốc lên. Tức khắc 7 tòa lôi đài thành hình huyền phù với ở giữa, lấy thất tinh chi thế hiện ra. 9 vị đại năng đồng thời thu lực, hiện giờ hết thảy đều bố trí hảo, chỉ đợi này tông môn đại hội chính thức mở ra kia một ngày. Côn Luân nội môn, Thiên Xu phong thượng. Khuê Minh hai tròng mắt nhìn chằm chằm trước mắt huyệt động, bên trong linh lực đã ở càng ngày càng cường. Đôi mắt bên trong lộ ra vài phần vui sướng cùng tán thưởng, này tiểu nha đầu, thật hắn nương cho chính mình tranh đua. Đương này linh lực càng thêm cường thịnh lên, rốt cuộc là tới một cái bình cảnh nơi. Thiên địa chi gian tựa hồ tràn đầy hơi nước, ở không khí bên trong, có từng viên tiểu bọt nước huyền phù, ở thái dương chiếu sáng hạ có vẻ phá lệ trong suốt, ẩn ẩn có 7 màu quang huy bị chiết xạ mà ra. Trông rất đẹp mắt. Này đều không phải là bình thường bọt nước, mà là tinh thuần linh khí biến thành, ngưng xúc tới rồi cực hạn mà trở thành trạng thái dịch. Trong nháy mắt chi gian, tựa hồ có một tiếng huyền diệu vô cùng thần âm tự động phủ bên trong truyền ra. Này mỗi một giọt trạng thái dịch linh lực đều tựa như lưu tinh cản nguyệt giống nhau đánh sâu vào nhập phủ bên trong. Thủy khí tức tại nơi đây tràn đầy tới rồi cực hạn. Một đạo thân hình thả người bay vọt mà ra. Nàng mặc phát áo choàng, có vẻ pha trường. Một đôi xanh thảm sắc đôi mắt tựa như bao dung quần quận vô ngần biển rộng giống nhau. Phía sau linh quang ngưng thật, hóa thành cái sán lạn pháp tướng, liền tựa như một tôn chân chính thượng cổ thần chi, tư trưởng thiên hạ vạn thủy thiên lan. Đúng là Minh Lâm Lang. Nàng bế quan đã thật lâu, lâu đến tự thân thiên lan huyết mạch ở ánh bình minh lộ cùng thái sơ thủy linh thôi phát hạ rốt cuộc là hoàn thành hoàn toàn thức tỉnh. Thuận thế đem Minh Lâm Lang cảnh giới đẩy đến trúc cơ đỉnh núi nơi. Mấy năm nay, nàng tựa như đắm chìm ở thủy chi thế giới, hiểu được thủy phương pháp tắc, thủy chi đạo vận. Trong cơ thể 9 đạo 9 màu thêm ngọc lập lòe kinh người quang huy, linh lực bạo dũng, tiếp dẫn thiên địa chi lực. Nàng trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn. Đúng là muốn trực tiếp đánh sâu vào kim đan cảnh giới. Khuê Minh tôn chủ trong mắt hiện lên vài phần lo lắng. Tu sĩ tử kim đan cảnh khởi liền yêu cầu nên đón thiên địa lôi kiếp, nay phá thêm ngọc thành kim đan đúng là tam chín lôi kiếp. Đây là mỗi một cái tu sĩ cấp cao nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ có trải qua lôi kiếp tẩy lễ mới có thể thành đan, cũng hoặc là toái đan kết anh. Minh Lâm Lang một thân bạch màu lam quần áo tại đây mây đen nặng nề bên trong có vẻ cực kỳ rõ ràng. Nàng cả người đều là bạo dũng linh lực, thiên địa chi gian thủy chi linh khí tựa hồ tùy nàng tâm ý mà động. Trong tay chấp kiếm đều không phải là phía trước vẫn luôn sử dụng thu thủy ảnh. Đây là Minh Lan một mạch bên trong, chỉ có chân chính phát sinh lột xác lúc sau thiên lan huyết mạch mới có thể nắm giữ truyền thừa chi vật. Trường kiếm xong nhận lệnh, mũi kiếm lập lòe vô tận thủy quang. Kiếm này danh gọi Thiên Thu. Năm tháng thiên thu quá, duy ta ngạo thế gian. Nàng rút kiếm dựng lên, chợt mây đen bên trong rơi xuống một đạo khủng bố màu trắng lôi đình. Kiếm quang kiếm ý trào dâng mà ra, giống như thao thao bất tuyệt sông biển, chợt minh thiên địa sấm sét. Minh Lâm Lang kiếm đạo thiên phú, cũng không kém hơn thiên lan huyết mạch nhiều ít. Bóng kiếm tầng tầng, từng cái hóa thân, phân quang hóa thi, kiếm cương như võng. Khuê Minh thấy được nơi này an tâm xuống dưới. Mặc dù Minh Lâm Lang tĩnh tâm tu luyện này mới tái, cũng chưa từng chậm trễ nàng kiếm thuật tăng lên. Nương thần ẩn cảnh bên trong kiếm quyết vì lời dẫn, nàng đã khấu khai kia một cánh cửa. Kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm đạo. Minh Lâm Lang đã đúng là bước vào kiếm tâm chính tự, trong suốt bản tâm, mũi kiếm sở hướng, bệ nghệ tứ phương. Nhất kiếm bổ ra bạo nộ lôi đỉnh. 26 nói lôi đỉnh chỉ ở trong nháy mắt nhất nhất rơi xuống, nên đón tam tháng 9 năm 27 lôi kiếp cuối cùng một đạo. Nữ tử thân nếu trường kiếm, bộc phát ra một cổ xé rách thiên địa sắc nhọn hơi thở. Hướng tới kia lôi điện chính diện mà đánh. Phanh! Mây đen sậu tán, sái lạc một mảnh kim quang. Nhiều đóa thần dị thủy liên ở trên hư không bên trong nở rộ, Khuê Minh hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, thế chính mình đệ tử vui sướng. Có thể sinh ra kim đan dị tượng tới, chỉ có không tì vết kim đan. Minh Lâm lang tay cầm thiên thu kiếm, ánh mắt thanh lánh như hàn nguyệt. Nàng trong cơ thể, trong đan điền một tia linh lực đều không tồn, chỉ có một viên hoàn mỹ không tì vết kim đan an ổn dừng ở trong đó, phát ra cường hãn lực lượng. Mấy năm nay khổ tu, rốt cuộc là có cái kết quả. Mũi chân đạp hư không, tư thái tiêu sái. Đi tới Khuê Minh bên người, Minh Lâm lang cung kính nhất bái. Đa tạ sư phó hộ đạo chi tình. Khuê Minh ha ha cười, vỗ về chính mình hỗn độn trong dâu. Không sao, không sao, hiện giờ ngươi bước vào kim đan sơ kỳ, xuất quan đúng là thời điểm. Nửa năm sau tông môn đại bỉ, lấy ngươi không tì vết kim đan, nhất định có tranh đoạt kim đan sơ kỳ 7 cái ghế năng lực. Hảo A. Thật cấp sư phó mặt dài. Minh Lâm lang cũng là khỏe môi mang theo vài phần ý cười tới. Sư phó, ta từng thác ngươi chiếu cố cái kia nữ đệ tử, hiện giờ còn hảo. Thiên Lan sau ấn này đây nàng huyết bày ra, ở tu luyện bên trong vứt bỏ 6 thức mới chưa từng cảm giác, hiện giờ nàng đi vào kim đan, rõ ràng cảm giác đến 6 ấn đã bị phá khai. Xem ra là Lục Trường Phong thế nàng tìm được rồi trừ tận gốc kim diễm biện pháp. Khuê Minh ánh mắt hơi ảm. Nàng, đã chết. Minh Lâm lang ngây ngẩn cả người. Nàng, đã chết. Thấu chương xong. Chương 260-260. Trong suốt đau tâm. Chương 260-260. Trong suốt đau tâm. Minh Lâm lang trong mắt trợn quát lên cuồng phong giống nhau lửa giận tới. Như thế nào sẽ chết? Khuê Minh trong lòng thở dài. Chính mình đệ tử tính tình chính mình rõ ràng, vạn vật không để bụng, chỉ có tu luyện một chuyện ôm toàn bộ tinh lực, tình cảm rất là đạm bạc, nhưng nếu là thật thành nàng thừa nhận bằng hữu, đó là tinh huyết đều bỏ được đi ra ngoài. Bế quan phía trước, nàng đã từng hướng chính mình giao phó chiếu cố Bùi Tịch Hòa cái này vẫn là ngoại môn tiểu đệ tử. Nhưng hắn lúc ấy có tông môn nhiệm vụ trong người, tạm thời chưa từng lo lắng cái này tiểu đệ tử. Tự nhiên cũng liền cũng không biết nàng bị Lý gia nhằm vào, nhập nội môn khảo hạch đều là vượt cảnh đối chiến hai cái tu sĩ. Dựa vào mạnh mẽ thực lực mới đánh vào nội môn. Nay tiểu nha đầu tính tình cũng là quyết đoán tàn nhẫn quyết. Ở hắn hoàn thành tông môn nhiệm vụ chạy về nội môn mới biết được nàng vào nào một tiên phong, dựa vào phương pháp thoát thân độn ly côn luân, tránh được Lý gia cái kia Lý Trường Thanh kế tiếp một loạt mưu tính. Chỉ có thể nói hết thảy đều là trời xui đất khiến, ai cũng không biết nàng lúc sau lại sẽ tiến vào liệt dương tiểu thế giới, thậm chí lại lần nữa gặp phải Lý Trường Thanh bị đuổi giết, ngã vào kia màu đen vực sâu bên trong, lại vô sinh cơ. Tên nàng đã ở Côn Luân trên bia ảm đạm rồi đi xuống. Hành hung giả là Lý gia Lý Trường Thanh, hiện giờ Côn Luân đã phát hắn đuổi bắt lệnh, sẽ đem hắn hình phạt với chúng. Khuê Minh hướng tới Minh Lâm Lang nói, nàng nếu vừa mới đột phá liền hỏi người này, chỉ sợ cũng là vì trên người sau ấn cảm giác tới rồi cái gì. Minh Lâm Lang ánh mắt dần dần dâng lên lạnh tới. Hình phạt với chúng, nhưng có Bùi Tịch Hòa một cái mệnh quan trọng sao? Đã chết người, sẽ bởi vì cái gọi là hình pháp mà trở về sao? Nàng trong tay thiên thu kiếm bị nắm chặt vài phần. Bùi Tịch Hòa tựa như tiến vào một cái thuần tịnh thế giới. Trong thế giới này mặt chỉ có từng cái hư vô bạch sắc nhân ảnh, tay cầm các màu linh đao ở múa may. Vô luận là đao thương kiếm kích đều thuộc về binh chi đại đạo. Có khí, thế, ý, tâm, nói năm đại cảnh phân chia. Mà kiếm đạo không trệ với kiếm chi cảnh cùng đao đạo ngọc nhữ với thành đô là tiến vào tâm này một cảnh tiền đề tiêu chuẩn cơ bản. Nàng cùng cựu tịch một trận chiến. Nương áp lực đột phá ngọc nhữ với thành chi cảnh, cách đao tâm, chỉ kém một bước xa. Hiện giờ thượng nhất nguyên đao cửa này nhất phẩm đạo thuật đao quyết đúng là trợ giúp nàng đột phá cuối cùng một chút bình cảnh lời dẫn. Bùi Tịch Hòa trong tay cũng xuất hiện một cây đao tới. Đều không phải là thiên quang đao, bạch quang sở ngưng ra, là lại bình thường bất quá một phen đường đao, không có đối nàng xuất đao có bất luận cái gì thêm vào. Quanh thân một cái cá nhân ảnh đều ở huy động trong tay lưới dao. Giữa mày bên trong, màu tím niệm lực chợt cuồng quét tứ phương. Đây là ở bài trừ mê chướng. Tức khắc người chung quanh ảnh từng cái tan đi, cuối cùng này phiến không gian bên trong chỉ có chính mình cùng một cái như cũ huy động trường đao bóng người. Nàng rút đao mà động, sở hành mỗi một đao đều cùng người này ảnh một cái không kém. Đây là nhất cơ sở nhất nguyên đao. Lại tựa như quên lưu sở cấu thành biển rộng, nó vẫn cứ là thủy, lại vô tận vô biên, ẩn sâu chân ngã huyền liền diệu. Chính mình cũng không biết huy đao bao nhiêu lần đao. Tại đây phiến không gian bên trong, tựa hồ không có thời gian khái niệm. Nàng đem nhất nguyên đao này cơ sở đao pháp toàn bộ nắm giữ, từ mới lạ đến thuần thục, từ hắn đao hóa tự dùng như ý, về dùng tự thân. Mà cái gọi là thượng nhất nguyên đao, ở nhất nguyên đao pháp phía trên, ý tứ đó là nhất nguyên đao vì căn cơ, hướng lên trên kéo dài. Nay một bước cần dựa tự thân, đồng dạng, nhất nguyên đao đã sáng tạo hoàn mỹ căn cơ nội tình, nó tiềm lực vô cùng, phi tuyệt thế đao đạo kỳ tài không thể tu luyện, thiên phú càng cao, cửa này đao quyết có khả năng bày biện ra, diễn biến ra đao pháp liền càng cường. Bùi Tịch Hòa trong lòng hiểu ra tiệm sinh. Thì ra là thế, không hổ là nhất phẩm đạo thuật, gần là nhất nguyên đao uy lực đó là nàng chứng kiến quá mạnh nhất đao pháp, ở hướng lên trên không ngừng đột phá, vô cùng tiềm lực, thậm chí có thể siêu việt nhất phẩm đạo thuật cực hạn. Nàng đao sao? Minh tâm tĩnh khí, nhìn thẳng bản tâm. Tựa hồ có một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy ở ngực thiêu đốt. Nàng nhìn nó, tựa hồ nó cũng nhìn nàng. Lẫn nhau ở lẫn nhau hô ứng, tại đây phiến thuần tịnh không gian bên trong, càng có thể làm Bùi Tịch Hòa rõ ràng cảm giác được này trái tim trong suốt cùng nóng rực. Thấy, ở phàm nhân giới, kia tuổi nhỏ tiểu nữ hài liều mạng buộc phát ra tốc độ kinh người hướng tới kia thí nghiệm linh căn cột đá bộ dáng. Thấy, mới vào tiên môn nàng thật cẩn thận, từ thanh chỉ một chút trở nên là lướt lại khéo đưa đẩy, ở quanh thân bọc lên một tầng nhìn không thấy thuẫn, chỉ nghĩ bảo vệ chính mình mạnh khỏe. Thấy, không ngừng minh bạch chính mình sở cầu, có một chút vứt bỏ ngày xưa là lướt, truy đuổi tại đây tiên đổ phía trên. Thấy, hừng hực lửa cháy bên trong, 108.000 đạo thần lôi bên trong, kia một con tùy ý xải cánh, vật lộn trời cao thần ô chi ảnh. Thời gian không có gì, một cái chớp mắt tựa vĩnh hằng. Bùi Tịch Hòa buông lỏng tay ra chung bạch đao, nàng giờ phút này cũng không cần đao này một binh khí. Bởi vì, nàng thân tức vì không có gì không chạm trường đao, nhưng phách đoạn trước mắt trở ngại hết thảy. Phanh! Quanh mình thuần trắng không gian một chút vỡ vụn khai đi, hóa thành thuần tịnh quang huy dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Hiện thực bên trong, Bùi Tịch Hòa mở hai mắt. Thiên quang đao tùy tâm mà xuất hiện ở trong tay. Nàng cả người hơi thở tràn đầy đến cực điểm, cố tình vô lậu tự nhiên. Một đôi mặc kim sắc đôi mắt lập lòe tinh quang, cũng dần dần bình ổn đi xuống. Không tồi. Triệu Thanh Đường bước đi tiến vào. Thiệt tình mà vì cái này tiểu sư muội vui vẻ. Sư muội, lợi hại a, ngươi lúc này đây tiếp thu truyền thừa, ước chừng hao phí 48 thiên. So với ta cùng sư phó đều phải càng lâu, này tượng trưng cho ngươi đao đạo thiên phú chỉ biết càng cường. Hắn thở dài. Sư phó phía trước nói ngươi sớm hay muộn sẽ ở đao đạo thượng vượt qua ta còn không tin, hiện tại xem ra, sư huynh ta cũng đến nỗ lực a. Bùi Tịch Hòa hơi hơi sửng sốt. Nàng chợt cười. Sư huynh nói đùa. Chính mình lại như thế nào sẽ nghĩ đến, một ngày kia sẽ cùng Triệu Thanh Đường tiêu giao du đại năng trở thành đồng môn sư huynh muội. Ngươi tiểu tử, nên tính hạ tâm tới, ngày xưa ngươi cũng chính là chín tấp phong linh căn tư chất so ngươi sư muội cường, hiện giờ nàng tam đại thiên linh căn, tiểu tâm không ra 300 năm. Bị nàng ấn ở trên mặt đất chủ y. Triệu Hàm Phong chắp tay sau lưng đi đến, trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng. Tiếp thu truyền thừa dùng 48 thiên, hơn nữa ngộ ra thuộc về chính mình đệ nhất đao, bọn họ này một mạch có người kế tục a. Triệu Thanh Đường sờ sờ đầu, hắc hắc mà nở nụ cười. Kia cũng không quan hệ, về sau chính là sư phó cùng sư muội che chở ta, không phải càng tốt. Bùi Tịch Hòa khỏe môi giơ lên tới, mang theo vài phần sán lạ cười. Sư huynh nhưng đừng trêu ghẹo ta. Ta ôm sư huynh tiêu giao du đại tu sĩ đuổi mới đúng. Triệu Hàm Phong gật gật đầu. Không tồi, hiện giờ ngươi tu vi viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan cảnh, không ngại đi tham gia kia tông môn đại bỉ, liền tính là kim đan sơ kỳ chỉ sợ ngươi cũng khó gặp gỡ địch thủ, chúng ta này một mạch cũng yên lặng lâu lắm. Thiên hạ sắp đại loạn, đàn anh đều xuất hiện, hắn càng hy vọng Bùi Tịch Hòa mau chóng mà trưởng thành lên, có thể ở loạn thế bên trong tự bảo vệ mình chi lực. Kia tông môn đại bỉ linh cơ huyền khí, đó là đáng giá Bùi Tịch Hòa một tranh cơ duyên. Hơn nữa nàng hiện giờ khắp nơi côn luân trong mắt đã chết, cũng không thể vĩnh viễn đỉnh cái người chết tên tuổi. Tông môn đại bỉ, đúng là nàng tại đây thiên hạ chi gian, tốt nhất chính danh thời cơ. Binh nói năm đại cảnh là trước văn có đề qua Nga, khả năng không ít người đọc làm đã quên, không phải lâm thời thêm giả thiết hà. Thấu chương xong. Chương 261-261. Sư huynh, thỉnh chỉ giáo, thêm càng, cầu đề cử phiếu. Chương 261-261. Sư huynh, thỉnh chỉ giáo, thêm càng, cầu đề cử phiếu cùng vẽ tháng. Tông môn đại bỉ. Bùi Tịch Hòa trong lòng hiện lên vài phần hứng thú tới. Nàng là biết việc này, rốt cuộc ở Côn Luân Điển Tịch bên trong ghi lại, đây là các môn phái đại sự, vô luận được công nhận linh ma chín đại tông môn, cũng hoặc là tiểu tông môn tiểu thế lực, thậm chí là một mạch tiểu truyện thừa đều có thể tham dự. Linh cơ huyền khí, loại này thượng tiên giới tiên linh khí, nàng đã có kim ô truyền thừa ký ức. Tự nhiên biết có bao nhiêu quý hiếm. Thượng tiên giới cũng đều không phải là nơi trốn tiên linh khí tức tràn đầy, chỉ là thiên địa linh khí so thiên hư thần châu nồng đậm mấy chục lần. Nhưng tạo hóa trung thần tú, ở Kim Ô ghi lại bên trong, thượng tiên giới lại tên là hỗn độn giới, chính là thiên địa sơ tích khởi nguyên thế giới vô biên, có đủ loại thế gian thần kỳ. Nếu là có thể được kia tiên linh khí, đối với nàng thần ô máu đều cực có ích lợi. Kia ta đã có thể không đổi mà đột phá đến kim đan cảnh giới. Nàng cong con mắt, mang theo vài phần không có hảo ý. Ngươi muốn đánh trúc cơ chàng, tiểu sư muội, ngươi cũng thật âm. Triệu Thanh Đường tấm tắc hai tiếng, đáy mắt lại là vui sướng khi người gặp họa. Đúng vậy, Bùi Tịch Hòa hiện giờ là một đường kim đan, như cũ thuộc về trúc cơ cảnh giới, nhưng đồng dạng có bao nhiêu các tông môn thiên tiêu áp chế cảnh giới, cũng là ở vào một đường kim đan, liền trông cậy vào bắt lấy trúc cơ chàng bảy cái danh ngạch trí nhất. Cho nên nàng lấy này cảnh dự thi cũng không coi là quá mức, là trúc cơ cảnh tối cao tu vi. Nhưng nàng hiện giờ thực lực cùng đao pháp, chỉ sợ là kim đan trung kỳ đều khó có thể chống đỡ. Bùi Tịch Hòa ý cười càng sâu vài phần, có thể đánh nhẹ nhàng, vì cái gì muốn đánh kim đan cảnh, kia không phải cho chính mình tìm phiền toái sao. Đột phá kim đan cũng không nóng lòng nhất thời, tiên linh khí đáng quý, tự nhiên là càng ổn càng tốt. Triệu Hàm Phong cắt một tiếng. Tiểu tử ngươi năm đó còn không phải đè nặng kim đan đại viên mãn đi đánh kim đan hậu kỳ cục, không thấy được ngươi phá cảnh đi nguyên anh chiến cuộc a. Triệu Thanh Đường ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới chính mình gốc gác bị chính mình sư phó nhảy ra tới. Kia đương nhiên là bởi vì cảnh giới càng cao, vượt cảnh tác chiến liền càng khó, mới vừa vào nguyên anh sơ kỳ đi cùng những cái đó lắng động lại hồi lâu tu sĩ ẩu đả, vô luận là đấu pháp vẫn là kinh nghiệm đều không đủ. Ngốc tử mới không đánh kim đan hậu kỳ chiến cuộc đâu. Hắn hắc hắc cười tách ra đề tài. Sư muội ra ngựa, kia trúc cơ cục đệ nhất khẳng định là vững vàng, ngươi nói đúng đi, sư phó. Triệu Hàm Phong mỉm cười nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt quay lại Bùi Tịch Hòa trên người. Không cần lý ngươi sư huynh, tùy tiện phát huy bắt được danh ngạch có thể, kia tiên linh khí khó được, ta và ngươi sư huynh đều đã từng hấp thu quá, chỗ tốt rất nhiều, đại thế đem huynh, ngươi cần phải mau chóng cường đại lên, cơ hội này không thể buông tha. Nói đến mặt sau vài câu, hắn thần thái đều mang theo chút nghiêm túc. Bùi Tịch Hòa trịnh trọng gật gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Sư phó ngươi nói đại thế đem huynh, có phải hay không cùng ta ở thần ẩn cảnh bên trong tao ngộ quá yêu quỷ, kia huyết nhục mọc ra tới trùng này đó sinh vật có quan hệ. Triệu Hàm Phong gật gật đầu, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi gặp được quá đồ vật, chủng loại bất đồng, không ở ngũ hành trong vòng. Ngươi cảnh giới còn không cần lo lắng này đó, vi sư chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể có tự bảo vệ mình chi lực liền hảo, những việc này, tự do chúng ta thế hệ trước tới nhọc lòng. Thiên sắp xuống, có chúng ta thế hệ trước đỉnh đâu. Hắn ở khoan Bùi Tịch Hòa tâm. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng vươn tay điểm ở chính mình giữa mày. Một cái màu tím nhạt quang cầu dừng ở tay phải ngón trỏ thượng, niệm lực sở ngưng, rơi dụng nhật nhạt quang mang, rất là xinh đẹp. Sư phó, ta phía trước ngoài ý muốn rơi xuống nhân gian nơi xa xôi, gặp quỷ môn một cái tu sĩ thiết cục muốn hủy diệt nhân gian long mạch, ta giết nàng, hơn nữa lục soát hồn, đây là nàng ký ức. Nàng đảo loạn nhân gian. Tựa hồ chính là vì chăn nuôi một loại lấy hồn phách vì thực kim đan yêu trùng. Kia yêu trùng lực lượng, phi linh phi ma cũng phi yêu, cùng ta từng cảm giác quá yêu quỷ chi lực, giống nhau như lúc. Triệu Hàm Phong thần sắc chưa biến, đáy mắt chớp động sắc bén. Hắn giữa mày một chút thanh quang tiết ra, dừng ở kia màu tím nhạt quang cầu thượng, tức khắc nơi này sở chịu tải ngô lão bà tử ký ức liền giống như ánh giống nhau ở không trung bày ra mở ra. Xem xong rồi hết thảy, trên người hắn hơi thở đông lạnh vài phần. Hào một cái quỷ môn. Dám can đảm. Chăn nuôi phệ hồn yêu trùng, là tu tiên giới tối kỵ. Hắn bế mắt lại mở, áp lực hạ tức giận tới, đối với Bùi Tịch Hòa ôn hòa mà cười cười. Tiểu Hòa, ngươi lần này đoạt được, rất quan trọng. Vi sư muốn đi xử lý chút sự tình, ngươi thả tại đây củng cố đao pháp truyền thừa đoạt được đi. Ngươi bế quan 48 thiên, hiện giờ khoảng cách kia tông môn đại bỉ còn có 3-4 tháng, yêu cầu trước tiên tới cửu trọng thiên huyền sơn, đến lúc đó làm ngươi sư huynh mang ngươi đi. Đồ nhi biết được. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Triệu Hàm Phong vươn tay phải đi phía trước rôi ra, một cổ xanh đậm sắc lực lượng thẩm thấu không gian, ở hư vô bên trong dựng một đạo thông đạo, rôi hướng về phía không biết nơi nào địa phương. Hắn cùng Triệu Thanh Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, ý bảo này chiếu cố hảo Bùi Tịch Hòa, Triệu Thanh Đường vội vàng gật đầu. Hắn thân hình tiêu tán với không trung, đã ở nhất niệm chi gian độn hướng về phía phương xa. Nhìn Bùi Tịch Hòa ánh mắt đầu lại đây, Triệu Thanh Đường vội vàng xua xua tay. Ta tiểu sư muội nga. Sư phó nói không nói cho ngươi, là bởi vì hiện tại ngươi đã biết đối với ngươi không chỗ tốt, muốn hoàn toàn hiểu biết này đó bí tân, ít nhất phải chờ tới ngươi dương thiên hạ mới được, đây là bọn họ đại năng chi gian quy định, ta cũng không thể nói cho ngươi. Ta có khả năng nói cho ngươi, kỳ thật sư phó trong phòng điển tịch thượng ghi lại có, chúng ta xưng chúng nó vì tà loại, tự thượng cổ là lúc cũng đã tồn tại, truyền thuyết chúng nó tự dưới nền đất bò ra, cụ bị khủng bố lực lượng cùng năng lực sinh sản. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt. Tà loại. nguyên lai mấy thứ này thống nhất gọi là ta loại. Nhớ tới yêu quỷ cắn nuốt tinh huyết thân thể, thao túng yêu thú hành hung, kia có thể lấy đặc thù lực lượng ảnh hưởng tu sĩ tự này huyết nhục bên trong sinh trùng thủ đoạn, còn có am hiểu chịu hồn chi thuật phệ hồn yêu trùng. Nếu không phải chính mình hồn phách bên trong có đại nhật thần ô thần tính trấn thủ, khắc chế yêu trùng, kia chịu hồn xiềng xích liền giống nhau nguyên anh đều thức dậy tác dụng. Thật đúng là lộ ra một cổ tà tính. Nếu còn không nên đến phiên nàng biết, kia nàng liền trước không đi đụng vào. Dương Thiên Hạ, nàng thân phụ tam đại thiên linh căn, có nắm chắc trong vòng trăm năm đánh sâu vào. Nên biết đến, tổng hội biết. Đi xem đi, kia điển tịch ban đầu chính là sư phó muốn để lại cho ngươi xem, thu nhận sử dụng hiện giờ chúng ta biết được tà loại, nếu là thật gặp, ngươi cũng không đến mức không hiểu ra sao, nơi trốn bị quản chế. Triệu Thanh Đường trong tay pháp lực khẽ nhúc nhích, kia gian nhà có bên trong một quyển rất là khinh bạc điển tịch liền bay ra tới. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận. Đa tạ sư huynh. Nàng tay cầm này buồn điển tịch, giữa mày nê hoàn cung kéo dài ra vài sợi màu tím nhạt niệm lực, hướng này mặt trên đảo qua, sở hữu nội dung cũng đã toàn bộ ánh vào trong óc bên trong. Yêu quỷ, phệ hồn yêu trùng, thiên uyên huyết trùng, chín minh xà, hắc ong, quỷ công. Bùi Tịch Hòa thu liễm tâm thần, bấm tay bắn ra, kia buồn điển tịch một lần nữa về tới Triệu Hàm Phong mao lư bên trong. Sư huynh, có không chỉ giáo đao thuật? Nga. Triệu Thanh Đường híp híp mắt. Bá Huyên ngay sau đó đã xuất hiện hắn trong tay. Hắn đao chi cảnh giới đã sớm siêu việt đao tâm, đi vào đao đạo. Này tu tiên giới có thể tại đây mặt trên vượt qua hắn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái số. Bùi Tịch Hòa vừa mới lĩnh ngộ thượng nhất nguyên đao, hắn đúng là tốt nhất đá mài dao. Vậy tới. Hắn cười ha ha, toàn là tiêu sái, cho chính mình sư muội đường đá mài dao có cái gì không được. Bùi Tịch Hòa đáy mắt hiện lên vài phần nóng lòng muốn thử, nàng đao pháp yêu cầu tiếp tục tôi luyện. Lĩnh ngộ yêu cầu nhất nhất thực tiễn lại tăng thêm tu chỉnh. Thiên quang đao hành trong người trước. Sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Ô ô ô, ta không ngắn tiểu, mỗi một chương đều là 2000 thêm Nga, ta siêu tranh đua. Xoa xoa tay. Đêm nay không đổi mới, nhưng sắp tới hẳn là có thêm càng, sẽ ở 5-6 chương tả hữu. Thấu chương xong. Chương 262-262. Đại bỉ đem khai. Chương 262-262. Đại bỉ đem khai. Bùi Tịch Hòa ở Vạn Trọng Sơn cùng Triệu Thanh Đường giao thủ, chỉ là lấy đơn thuần đao từng giao, chưa từng lấy linh lực hoặc là pháp lực đối chạm vào, nhưng nàng cũng chưa bao giờ thắng quá một chiêu nửa thức. Cũng không có cái gì nhưng nội trí, Triệu Thanh Đường vốn là tư chất tuyệt luân, ở đao đạo trầm dâm mấy trăm năm, nếu thật sự có thể bị nàng đắc thắng một chút, kia mới là thả thật lớn thủy. Mà thông qua thượng nhất nguyên đao truyền thừa không gian lĩnh ngộ ra tới, thuộc về chính mình đệ nhất đao, đã từ ngây ngô đến thuần thục, dần dần mài giũa ra ổn định hình thái tới. Thật lớn vô cùng Bá Huyên tựa như dáng thế sấm sét giống nhau mang theo không gì sánh kịp lực đạo mà đến, sinh sôi mà đem Bùi Tịch Hòa đánh bay, hung hăng mà chụp tới rồi trên vách đá. Nàng xoa xoa khỏe môi tơ máu, Triệu Thanh Đường sắc thật lưu trữ đúng mực, nhưng muốn chân chính động thủ, luận bàn đao đạo, liền không khả năng không có bất luận cái gì tổn thương. Mà chính mình cũng phát hiện hiện giờ thân thể là chân chính cường hành. Thậm chí hoàn toàn không thua gì cùng cảnh giới yêu thần chi khu, bị như vậy khủng bố một đao, cũng chính là khụ ho ra máu. Nội bộ không có bất luận cái gì tổn thương, hỗn loạn nội tức đều là ở lấy một loại khủng bố tốc độ khôi phục. Thủ đoạn vừa lật, thiên quang đao thượng mạt quá mấy phần lạnh mũi nhọn. Bá Huyên đao chính là pháp khí, nhưng thiên quang đao lại cũng chút nào không kém, đã từng có thần ôm máu rèn luyện, nó mặc dù hiện giờ chỉ là nhất phẩm linh khí cũng không sợ pháp khí uy áp. Nàng thân hình tựa như bùng nổ đạn pháo giống nhau, nương phía sau vách đá dùng sức vừa dẫm liền phi thân tới gần. Trong tay thiên quang đao chợt múa may, ở không trung phân hóa ra 18 nói đao ảnh lẫn nhau sâu chuỗi. Phong tỏa trụ Triệu Thanh Đường quanh thân không gian. Trên cao một chạm, hướng tới Triệu Thanh Đường trên người chém tới. Mênh mông cuồn cuộn, lại giống như sấm sét cuồng phong, đem không khí đều cắt sạch sẽ, hình thành một đao chân không đao ngân. Triệu Thanh Đường trong mắt hiện lên vài phần lượng sắc tới, này một đao sắc thật không tồi. Bất quá muốn lay động hắn, còn kém vài thập niên đạo hạnh. Trong tay Bá Huyên đại đao huy động, trọng đạt vạn cân lại bị hắn khiến cho nhẹ nhàng cực kỳ. Đơn giản xuất đao, đại khai đại hợp, lại là chợt đem 18 nói đao ảnh nhất nhất chặt đứt đi, mang theo không thể ngăn trở lực đạo. Lấy lực phá xảo đó là hắn đao đạo tinh túy. Bá Huyên thân đao thượng đao khí thổi quét, hắn để đao liền chạm, thiên quang đao cùng Bá Huyên đao lưới giao tương tiếp, lẫn nhau cọ sát buộc phát ra lóe mắt quang điểm tới. Mà Bùi Tịch Hòa nắm chôi đao tay xoay tròn chuyển, lấy thiên quang đao thân đao nên đón lưới giao. Xoay người là lúc, thân đao thuận thế thoát khỏi lưới giao truy kích, nàng để đao một chút, thẳng chạm Triệu Thanh Đường yếu huyệt nơi. Phanh một tiếng, Triệu Thanh Đường phản ứng nhưng chưa bao giờ thông thả, hắn Bá Huyên đao vừa chuyển, lấy thân đao khiêng hạ này một chạm. Thật lớn lực đạo lẫn nhau công kích, Bùi Tịch Hòa thân mình trực tiếp bị hoành khai đi. Nàng cầm đao miễn cưỡng lập trụ thân hình, màu đen sợi tóc hỗn độn phi dương. Sư huynh thật đúng là lợi hại. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết chính mình nếu là phòng thủ tuyệt không sẽ là Bá Huyên đao 10 chiêu trong vòng đối thủ, cho nên lấy công đại thủ, nhưng vô luận nàng chiêu thức có bao nhiêu dày đặc nguy biến, đều sẽ bị trôi này đại đao nhất nhất chặn lại. Hiện giờ nàng một thân khí lực đều hao hết, tự nhiên chỉ có thể dừng tay. Triệu Thanh Đường nết miệng cười. Ta ở ngươi tuổi này thời điểm, đao pháp nhưng không ngươi cường, bất quá là chiếm tuổi tác tiện nghi thôi, này mấy tháng luyện đao ngươi cũng cân nhắc ra cái gì đi. Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao hóa thành vầng sáng tiêu tán, hóa đưa về chính mình trong cơ thể. Nàng gật gật đầu. Sư huynh đao thường là tám công nhị thủ, hơn nữa tùy tâm sử dụng, có thể tùy thời biến hóa. Cho nên nàng thế công chưa bao giờ hiệu quả, ngược lại sẽ bị nhất nhất phản kích. Triệu Thanh Đường cũng thu hồi Bá Huyên đao. Cử trọng nhược khinh, nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn, nhưng đều là học vấn. Bùi Tịch Hòa đôi mắt lóe lóe, nếu có điều động. Triệu Thanh Đường lời nói phong vừa chuyển. Chúng ta luận bàn đều mau quên thời gian, sư phó vẫn luôn không trở về, nghĩ đến chuyện đó xác thật tương đối khó giải quyết, này tông môn đại bỉ, còn có một tháng có thừa, theo ta mang người đi thôi. Hảo A. Nàng ngữ khí bên trong đã sớm thiếu chút khách sáo, nhiều chút thân cận. Ban đầu gặp phải Triệu Thanh Đường thời điểm, hắn một ngụm một cái lao phu, kết quả hiện tại hai người vẫn là ngang hàng sư huynh muội, này thế sự thật sự là khó liệu. Triệu Thanh Đường tuổi tác đối nàng mà nói đương nhiên là xưng hô lão phu không có gì không ổn. Nhưng ở hắn cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, như vậy số tuổi đã là cực tiểu. Nhìn thoáng qua này mây trôi mờ ảo chi gian hai gian mao lư cùng một gian nhà gỗ, nàng không khỏi còn con môi. Trong lòng tràn đầy một cổ yên lặng mạnh khỏe. Xoay đầu, cùng Triệu Thanh Đường nói. Kia sư huynh chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tới rồi cửu trọng thiên huyền sơn, chúng ta cũng hảo trước hiểu biết rõ ràng chẳng huống. Hành! Triệu Thanh Đường trở tay giang hai tay tâm, một viên màu xanh lơ hạt châu lập lòe nhu hòa linh quang. Chúng ta sư phó cái kia lão keo kiệt vì ngươi còn đem thanh huyền thuyền để lại. Đi thôi. Hạt châu bay nhanh bay lên, hình thể bạo trướng, lúc này mới nhìn thấy trong đó có một chiếc linh thuyền, giường cột chạm trổ, hảo không đẹp thay. Cái này chúng ta cũng không cần trụ khách điếm, đến lúc đó đem này nhất phẩm linh khí một phóng, đánh xong trực tiếp trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi. Hai người thân hình hướng lên trên nhảy, này thanh huyền thuyền quanh thân hình tròn quang màng dần dần giấu đi, vừa động, đó là có độn quang vô hình uy năng. Hướng tới phương xa chạy tới. Cửu trọng thiên huyền sơn ngày xưa bởi vì cất giấu huyền cơ cùng bí ẩn, giống nhau tu sĩ không dám bước vào. Khả năng chỉ có lúc này là nhất náo nhiệt. Trăm năm một ngộ tông môn đại bỉ sắp bắt đầu. Chín tòa thẳng tham trời cao ngọn núi hiện ra hình tròn quay chung quanh, trung tâm lại là có ngàn dặm rộng lớn địa vực. Gần mấy ngày, trừ bỏ trung tâm kia bảy tòa luận võ đài cùng từng người đại tông môn nơi dừng chân, nơi này liền xuất hiện không ít kiến trúc tới, có tiểu lâu, có đánh cuộc, có khách điếm, có giao dịch thị trường. Tông môn đại bỉ quy tắc duy trì từ 9 đại tông môn sở duy trì cùng chế định. Các tông môn phái ra đệ tử làm duy trì trật tự cùng đại bỉ bình thường vận tắc lực lượng. Muốn tham gia lần này thi đấu, 7 cái luận võ đài có 7 đại báo danh điểm. Yêu cầu thí nghiệm cảnh giới, minh xác tên họ cùng tông môn cũng hoặc là phe phái. Như vậy liền có thể bắt được thuộc về đại tái chứng minh, đợi cho thời gian một đến, này chứng minh liền sẽ tự phát bắt đầu ghép đôi đối thủ, không ngừng mà nhị tiến một. Suy xét đến cường cường va chạm, chỉ có thua thượng hai chàng mới có thể hoàn toàn mất đi dự thi tư cách. Đương nhiên nếu là hai chàng đều đụng phải cực cường đối thủ, kia cũng chỉ có thể nói khí vận không tốt lắm, tự nhận xui xẻo, rốt cuộc vận khí cũng là tu hành một bộ phận. Như vậy vẫn luôn quyết ra thắng bại, tới rồi cuối cùng 7 người chính là một phương đài chiến đấu thượng thắng lợi giả. Trúc cơ khu đài chiến đấu báo danh điểm. Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược quét một chút, không ngoài sở liệu, tất cả đều là nửa bước kim đan cùng một đường kim đan tu sĩ. Thô sơ giản lược một số liền có ngàn người, đây là các tông môn thiên kiêu đều tụ tập tại đây. Vừa lúc đến phiên nàng, Bùi Tịch Hòa đi ra phía trước, bấm tay bắn ra, vô cực linh lực quanh kích tới rồi thí nghiệm bia đá. Này tấm bia đá nhưng thật ra rất là đơn giản, trúc cơ cảnh linh lực là có thể làm chi biến thành màu xanh lục, dưới không biến sắc, trở lên biến thành màu đỏ. Trong suốt kịch liệt lục quang phát ra, báo danh điểm đệ tử đã trải qua lâu dài công tác tựa hồ cũng không thấy mệt mỏi, thái độ rất tốt. Tên họ, tông môn. Bùi Tịch Hòa khẽ mở cánh ngôi. Bùi Tịch Hòa, thượng nhất nguyên đao một mạch. Ta hôm nay có quốc tế chu chương trình học kết khóa khảo thí, cho nên phát tương đối chế, phi thường xin lỗi. Chương sau muốn đi ăn cơm chiều lại mã, hẳn là cũng sẽ tương đối chế, ô ô ô. Thấu chương xong. Chương 263-263. Nàng con sống. Chương 263-263. Nàng con sống. Nàng thanh âm rất là thanh thúy dễ nghe. Mà phụ trách đăng ký đệ tử lại là hơi hơi nghi hoặc. Thượng nhất nguyên đao nhưng thật ra không nghe nói qua, là cái gì môn phái nhỏ sao. Đương nhiên cũng có lẽ là giả tạo. Không ít tán tu cũng sẽ muốn tham gia đại bỉ, như toàn đánh sâu vào cái thứ tự, liền sẽ bịa đặt tông môn, nhưng chân thật thực lực như thế nào so được với tông môn thiên tiêu, hai người nội tình cũng không có thể so tính. Đương các tông môn đại năng phát hiện việc này, cũng vẫn chưa để bụng, mặc kệ nó, là cam chịu thái độ. Dù sao cũng đoạt không đến danh lạch, ngược lại trương hiển bọn họ rộng lượng cùng nhân nghĩa. Suy nghĩ đến đây, hắn nhìn trước mắt tư dung bất phàm nữ tử trong lòng nhưng thật ra thầm thở dài một tiếng. Dám đến tham gia như vậy tỉ thí, như thế nào đều sẽ có thực lực bản thân, mỗi một cái tham gia trúc cơ chàng thấp nhất cũng là 9 cảnh trúc cơ, nửa bước kim đan nhiều như lông châu. Nếu là không cẩn thận chút, đắc tội cái gì thiên kiêu liền không xong. Hắn lấy ra cái màu trắng tiểu mâm ngọc tới, gỗ mun làm cán bút, linh hồ mao vì bút đầu, chấm lấy hồng ngọc chu sa, lúc này mới có thể ở trên mâm ngọc lưu tự. Bùi Tịnh Hòa, thượng nhất nguyên đao. 7 chữ rơi xuống trên mâm ngọc. Lấy huyết nhỏ dọn, tuổi phù hợp dự thi tiêu chuẩn, mâm ngọc biến thành hắc bạch âm dương cá bộ dáng, tự nhiên liền báo danh thành công. Đệ tử cẩn thận giải thích. Bùi Tịnh Hòa tiếp nhận mâm ngọc, linh lực hiện lên, ở đầu ngón tay cắt ra một cái miệng nhỏ tới, một chút màu đỏ rơi xuống trên mâm ngọc. Nàng số tuổi đương nhiên không có bất luận vấn đề gì, liền nửa cái giáp cũng không từng đến. Ngón tay thượng tiểu vết thương nháy mắt khép lại, kia mâm ngọc cũng biến thành hắc bạch nhị sắc, cho nhau hôn tạp, có thái cực âm dương cá hình thái, rất là kỳ dị. Đa tạ. Nàng trở tay thu hảo mâm ngọc, nhìn như thu vào chữ vật chi khí bên trong, trên thực tế là nhật nguyệt tiểu giới. Nay tùy thân giới tử thế giới thật là dùng tốt cực kỳ. Tiên tử khách khí, đợi cho đại bỉ ngày mở ra, các mâm ngọc cho nhau cảm ứng. Sẽ hiện ra đối thủ của ngươi tiến tới, đến phiên tiên tử thời điểm, tự nhiên sẽ phát ra nhắc nhở tới. Đệ tử sắc mặt mang theo ý cười, có thể gặp được như vậy tư dung nữ tử, đối hắn mà nói cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui chuyện tốt. Bùi Tịnh Hòa gật gật đầu, sau đó xoay người muốn đi khai. Đột nhiên một đạo thanh âm tự đám người bên trong hiện ra tới. Bùi Tịnh Hòa. Nàng nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn chỗ. Áo tím nữ tu đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi không chết. Bùi Tịnh Hòa đối với Tô Thanh Nhan câu môi cười, nàng nhan sắc sáng quắc, mặc kim đồng tử lóe kinh người tâm hồn duệ quang. Ta đương nhiên không chết. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ gặp được Tô Thanh Nhan, nhìn nàng một thân hơi thở hồn hậu, ẩn ẩn có chạm đến kim đan đạo vận, chỉ sợ cũng là tới rồi một đường kim đan cảnh giới. Nếu là có thể được đến này tiên linh khí, có lẽ có thể mượn chi kết ra không tì vết kim đan tới, cho nên áp chế không đột phá, vì tham gia lần này đại tái, nhưng thật ra có thể lý giải. Xem nàng một thân hơi thở như có mây tía bốc lên với đỉnh đầu, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Nhưng nếu là đụng phải nàng, cũng đừng trách chính mình đem ngày xưa nhằm vào một hơi toàn bộ còn trở về. Ngươi, sao có thể, Côn Luân trên bia tên đều diệt. Tô Thanh Nhan trong mắt lập lòe không thể tin tưởng. Chuyện này nháo đến quá lớn, đầu tiên là Lục Trường Phong đăng báo hình pháp đường, sau là thần bí đại năng tới Côn Luân một đao chém thuộc về Lý Gia Tiên Phong. Nội ngoại môn trên cơ bản đều có điều nghe thấy. Là một cái gọi là Bùi Tịnh Hòa đệ tử chi tử khiến cho. Nhưng hôm nay nàng sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt, trừ bỏ kia mặc kim sắc đôi mắt, giữa mày ngọn lửa ân ký, tựa hồ vẫn chưa có cái gì bất đồng, quả thực là thấy quỷ. Vị đạo hữu này, nếu là không có việc gì ta đã có thể đi rồi, đương nhiên có chuyện chúng ta cũng tỉ thí trên đài thấy thật trương. Bùi Tịnh Hòa sắc mặt tựa hồ mang theo vài phần ý cười, hơi hơi câu môi, đáy mắt lại là không chút để ý. Như cũng là kia vô song xu sắc. Lại thêm vài phần thuộc về Hy Nguyệt Bệ Nghệ cùng bá đạo tới. Báo danh đại bỉ lúc sau, liền không thể ở tỉ thí phía trước phát sinh xung đột động thủ, nếu không liền sẽ hủy bỏ tỉ thí tư cách. Tô Thanh Nhan đáy lòng âm thầm nghiền ngẫm việc này. Sắc mặt hòa hoan lên. Bùi sư mọi ngươi nếu chưa chết, vì sao không trở về Quy Tông Môn? Ngươi việc chính là nháo đến ồn ào huyên náo. Bùi Tịch Hòa cười cười, lại là lộ ra vài phần khiếp người hơi thở tới. Quanh mình người khác đều có thể rõ ràng mà cảm giác được từ trước mắt nữ tử trên người truyền đến áp lực, không phải linh lực uy áp, mà là nguyên tử khí chất, nguyên tử linh hồn một loại áp chế. Đạo hưu nói chuyện cần phải chú trọng chút, Côn Luân Bùi Tịnh Hòa không phải đã chết sao. Ta là thượng nhất nguyên đao một mạch truyền nhân, ngươi có thể. Chớ có trèo cao. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần tàn mạn, rồi lại đâm ra mũi nhọn tới, gọi người không dám trực diện. Tô Thanh Nhan bị nàng sở nhiếp, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng lại đây. Đợi cho nàng lấy lại tinh thần, Bùi Tịnh Hòa đã sớm đi xa. Nhất thời ánh mắt đen tối không rõ. Bùi Tịnh Hòa bước chân nhẹ điểm, liền phi thân mà lần trước tới rồi Thanh Huyền Thuyền. Nàng biết tới này đại bỉ liền thế tất sẽ bại lộ chính mình tồn tại tin tức. Kỳ thật cũng hảo. Sắc bén mặc kim đồng tử giống như đao giống nhau lạnh. Nếu là Lý Trường Thanh cố ý muốn tàng, phía trước có Lý gia nội tình bản thân, thủ đoạn rất nhiều, muốn từ khổng lồ tu tiên giới bên trong tìm được hắn thật đúng là biển rộng tìm kim. Cho nên yêu cầu một cái mồi, nàng chính là không thể tốt hơn người được chọn. Đây cũng là chính mình không có lựa chọn đột phá đến kim đan nguyên nhân chi nhất. Nếu là kết ra không tì vết kim đan, mặc dù mới vào kim đan sơ kỳ cũng sẽ làm hắn tâm sinh kiên kỵ, rốt cuộc chính mình tám cảnh là lúc liền đã từng phá vỡ hắn ám phong long quấn, tặng hắn một hồi thiên đào vạn quả. Nhưng nếu là còn ở trúc cơ, hắn người như vậy chỉ biết tưởng, có lẽ bằng vào chính mình các loại thủ đoạn cùng kim đan trung kỳ tu vi, toàn lực ứng phó, vẫn cứ sẽ có một đường cơ hội đem nàng đánh chết. Đây là Bùi Tịch Hòa để lại cho hắn một đường quang. Lý Trường Thanh trong lòng có lẽ đã sớm bắt đầu kiêng kỵ chính mình, thậm chí sợ hãi chính mình, không phải giống hắn suy nghĩ hèn mọn nữ tu giống nhau, cho nên sẽ không màng tất cả muốn bóp chết Bùi Tịch Hòa người này, chấm dứt nàng cho hắn hết thể không cam lòng cùng bóng ma. Hắn sẽ gọi người trầm luân, gây tê này lý trí. Lý Trường Thanh vặn vẹo tâm tính chính là nàng tìm được hắn, chém giết hắn cơ hội. Nàng đôi mắt híp lại. Đã trở lại. Triệu Thanh Đường nằm ở ghế bập bên thượng, ở Thanh Huyền thuyền bong tàu thượng chậm gì gì mà phơi thái dương. Thật đúng là hai thời trò, cùng Triệu Hàm Phong ngồi ghế bập bên thời điểm một cái dạng. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Báo xong danh, hiện giờ chỉ cần chờ đến đại bỉ ngày. Côn Luân giờ phút này hẳn là biết ta còn sống, sư minh, ta cần phải ôm ngươi đùi. Nguyên bản phơi thái dương híp mắt Triệu Thanh Đường mở mắt, không có việc gì, sư minh đùi cho ngươi ôm, cái nào lão không biết xấu hổ đối với ngươi động thủ, ta gõ toái hắn đầu chó. Nếu là không hảo hảo che chở, sư phó đã trở lại liền phải gõ bạo hắn đầu chó. Kế hóa ra hảo. Bùi Tịch Hòa cười híp mắt, Thanh Huyền thuyền bỏ neo ở mây mù bên trong, ly thái dương càng gần. Trong cơ thể thần ô huyết tự phát mà hấp thu ánh nắng chi hoa, yêu thần biến mỗi thời mỗi khắc đều ở thần ô máu bên trong vận hành đổi vận. Ánh mặt trời rất là chói mắt, lại làm nàng cảm thấy thoải mái cực kỳ. Đương nàng tồn tại rồi lại khác đầu hắn môn tin tức truyền khắp Côn Luân, đại bỉ ngày nhất định là mưa rền gió dữ. Khá vậy đừng lo, Bùi Tịch Hòa sớm có nghênh đón mưa gió chuẩn bị. Hôm nay đổi mới kết thúc ha. Ngày mai canh ba. Thấu chương xong. Chương 264-264. Cô bắn thiên tử. Chương 264-264. Cô bắn thiên tử. Nàng, còn sống. Lục Trường Phong khẽ nhắm thượng đôi mắt, lại lần nữa mở, đã là một mảnh thanh triệt. Tồn tại là đủ rồi. Trên người hắn phiếm ra thuần tịnh bạch lam băng quang. Lục gia lão tổ Lục Tồn tức khắc xuất hiện ở hắn phía sau. Lục Tồn trong mắt hiện ra một mạt ý cười tới. Chân chính bước ra này một bước cũng hảo. Bùi Tịch Hòa với hắn mà nói, đã là tình yêu kiếp nạn, lại cũng là trời cho cơ duyên. Hiện giờ hắn rốt cuộc là ngưng ra thuộc về chính mình đạo tâm, sắp một chân bước vào kim đan cảnh giới, tham gia không được trúc cơ chiến cuộc, kim đan sơ kỳ chiến cuộc lại như cũ đối hắn rộng mở. Tông môn đại bỉ có quy định, nếu là cảnh giới đột phá, tắc mâm ngọc sẽ tự động bằng vào nhỏ giọt máu cảm ứng mà đem chi chiến cục điều chỉnh đến đối ứng cảnh giới. Lục Trường Phong thân thể bỗng nhiên trở nên tinh ánh dịch tấu. Không giống phàm nhân. Thiên băng thân thể ở trong nháy mắt chi gian hoàn toàn bùng nổ, vô cùng vô tận hàn khí ngưng với hắn thân, một đôi mắt bên trong tràn đầy màu xanh băng. Côn Luân Tiên Tông bên trong, thuộc về Lục gia cung khuyết một gian điện phủ trong vòng, một thanh trường kiếm ẩn ẩn rung động, càng diễn càng liệt. Kia trường kiếm cả người đều là màu đen, là một tầng ngoại cấu. Nó bắt đầu kịch liệt chấn động lên, kia một tầng màu đen ngoại cấu ở bay nhanh mà ra nẻ bốc ra, bên trong bắn nhanh ra sán lạn quang mang tới. Rốt cuộc lộ ra nó nguyên bản bộ dáng tới. Trường kiếm ba thước tam, toàn thân tựa như thiên sơn chi tuyết, vô cấu vô trần, ở hiển lộ hình thái là lúc tựa như có một đạo thần ảnh ngưng tụ với thân kiếm sau, cuối cùng hóa thành phát sáng hối nhập trong đó. Thân kiếm hóa thành ngân bạch, trên chuôi kiếm gắn đầy thần dị đồ đằng. Hưu một tiếng, nó phá không mà đi. Ma cửu trọng thiên huyền sơn Côn Luân nơi dừng chân. Lục Trường Phong hai mắt bên trong mang theo vài phần thần dị cảm giác, trong lòng có huyền diệu khó giải thích cảm ứng, hắn giang hai tay nắm hướng hư không. Một thanh xé rách không trung mà đến kiếm rơi vào hắn trong tay. Khoảnh khắc, hắn trong cơ thể chín đạo tám màu thềm ngọc tất cả hóa thành chín màu. Kiếm này đúng là Lục gia truyền thừa chi bảo, cô bắn thiên tử kiếm. Bản mạng chi vật, tại đây một khắc cùng hắn hòa hợp nhất thể. Nhìn phía hắc trầm không trung, mây đen áp đỉnh. Lục Tôn đầu ngón tay pháp lực tức khắc bắn ra, đem nơi này phân chia vì tiểu giới, không cho phép người khác tiến vào. Lục Trường Phong phi thân mà thượng, trực diện này tam chín lôi kiếp. Hắn muốn kết đan. Nàng không có việc gì. Minh Lâm Lang Vi Lăng, ánh mắt lại là khoảnh khắc chi gian trào ra vài phần nhu sắc. Tồn tại liên hảo. Nàng khỏe môi hiếm thấy mà ngéo một cái, trên người kia cổ giống như sương tuyết giống nhau hơi thở đều là mềm mại vài phần. Nhìn về phía đen kịt mây đen, đúng là lôi kiếp chi tượng. Minh Lâm Lang đã biết được lúc trước phát sinh sự tình, nàng cũng chỉ có thể đáy lòng thầm than một tiếng, vô luận là Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong, bọn họ kỳ thật cũng không từng làm sai quá cái gì, chẳng qua đều có từng người lựa chọn. Bất hối liền đáng giá. Hiện giờ kết quả, đã là tốt nhất, hắn đột phá kim đan, cũng đúng là phá khai rồi cuối cùng một tầng tâm trướng. Côn Luân nơi dừng chân đại doanh trung tâm. Người mặc thanh trúc thêu bảo nam tử khẽ nhíu mày. Cái kia tiểu đệ tử cư nhiên không chết. Thống nhiên chân đấy lòng sinh ra vài phần tò mò tới. Côn Luân bia chính là đệ tử nhập môn là lúc liền từng có ký lục, vào nội môn mới xem như các đệ tử bắt đầu chính thức dạy học, đánh hạ Côn Luân kim ấn, làm trung tâm lực lượng bồi dưỡng, các tiên phong đều có cần thiết hoàn thành chương trình học, dạy dỗ, cùng với tỉ thí. Một chút thẩm thấu tới tăng mạnh đệ tử tông môn lòng trung thành. Lý Trường Thanh vốn chính là tưởng dựa vào ở này đó địa phương động tay chân, chen ép tính kế Bùi Tịch Hòa. Nhưng nàng lại dựa vào xin cái 30 năm nhiệm vụ thoát đi tông môn. Này cách làm quả quyết phi thường, hắn cũng không thể chỉ trích. Nhưng kia Côn Luân bia đánh hạ kim ấn thật sâu cắm rễ ở tu giả thân thể linh hồn bên trong. Một ngày Côn Luân, trung thân Côn Luân, chỉ có sinh mệnh tiêu vong, hồn phách đều vô tổn, vô lực xoay chuyển trời đất, tên mới có thể tiêu diệt. Hiện giờ đây là chết mà sống lại. Hắn bưng lên trên bàn một ly phiêm trúc hương trà xanh, như mực đôi mắt càng sâu vài phần. Nhưng này tiểu đệ tử khác đầu hắn môn, cố tình vẫn là thượng nhất nguyên đao, phía trước kia hùng hổ tới nàng giải oan Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường quả thực sớm có tính kế. Sợ là đã sớm nắm chính xác hắn sẽ nói ra Côn Luân đệ tử Bùi Tịch Hòa đã chết nói như vậy tới, đổ này thiên hạ từ từ trúng khẩu. Tống nhiên chân buông chén trà, nhẹ mị hạ mắt, yêu cầu hảo hảo trải vớt rõ ràng này bàn loạn cờ. Nàng không chết. Nàng không chết. Chính mình lại lưu lạc đến như là cái cẩu bộ dáng, bị Côn Luân đuổi bắt, chỉ có thể một đường đào vong, dựa vào trên người rất nhiều linh bảo mới tránh được mấy lần kiếp nạn. Lý Trường Thanh phẫn nộ nỗi lòng liền rút nhỏ thân hình ốn lượn ở trên cổ tay hắn hắc quyên xà đều có thể cảm giác được đến. Hắn giấu ở một chỗ hắc ám khe núi bên trong, rõ ràng là chính ngọ, thái dương cao chiếu, nơi này lại không có thấu tiến vào một tia ánh sáng, âm khí lượn lờ. Kia lão đông tây sẽ không làm người chân chính giết chính mình. Điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ai cũng không biết, nhìn như ăn chơi chắc táng Lý gia con vợ cả Lý Trường Thanh trời sinh nhạy bén thật sự, hắn từ nhỏ cha mẹ toàn vong, bị Lý Trường Sinh thân thủ nuôi nấng quá một đoạn thời gian. Hảo, Lý Trường Sinh đối hắn đó là thật sự tuyệt hảo, thậm chí tốt không tầm thường, làm hắn cảm giác được quỷ dị vạn phần. Liên tính là xuất thân dòng chính, nhưng thiên tư đều không phải là đứng đầu, sao có thể so mặt khác gia tộc người thừa kế sở nắm giữ tài nguyên cùng quyền bính đều càng nhiều. Thẳng đến kia một ngày hắn vào nhầm kia một gian láo tổ mật thất. Huyết sắc, thét chói tai, chú hoán, khô mục giống nhau thân hình, sắp lưu làm máu. Tưởng tượng đến này đó, hắn trước mắt tựa hồ chính là tảng lớn màu đỏ tươi phô nhiễm. Hắn thật sâu mà hít một hơi, miễn cưỡng mà bình tĩnh hạ nỗi lòng tới. Đáy lòng đối với Bùi Tịch Hòa thù hận lại là một khắc chưa từng ngừng lại. Hắn đều có chính mình tin tức con đường, kia tiện nhân tham gia tông môn đại bỉ, là trúc cơ cục, một đường kim đan. Chỉ sợ là muốn nương linh cơ huyền khí đánh sâu vào kia không tì vết kim đan, kẻ hèn tam linh căn ti tiện người, thật đúng là dám tưởng. Mỹ mắt thật đúng là nông cạn, không biết này một đường kim đan cùng chân chính kim đan như cũ tồn tại một đạo lệch trời. Nghĩ tới nàng kia gần như khủng bố đao pháp, đáy lòng hơi hơi phát lạnh, bất quá chỉ cần nàng chưa đặt chân kim đan, chính mình liền vẫn có một đường cơ hội báo thủ rửa hận. Thượng một lần không chết tính nàng mạng lớn, còn có như vậy cơ duyên trốn ra hắc quên. Nhưng lúc này đây, hắn tuyệt không sẽ để lại cho nàng nửa phần cơ hội. Bùi Tịch Hòa ở Thanh Huyền Thuyền phòng bên trong tính toán, này Thanh Huyền Thuyền vốn chính là tựa như thuyền hoa giống nhau tồn tại, kiêm cụ tốc độ, phòng ngự cùng uy năng nhất phẩm linh khí, phòng bên trong còn có tụ linh trận. Nàng mở con ngươi, là một trận dị động đem này đánh thức. Bấm tay bắn ra, một cái tiểu mâm ngọc hiện ra. Mặt trên Bùi Tịch Hòa, thượng nhất nguyên đao bảy chữ nguyên bản ở ngay trung tâm, giờ phút này lại là di động ở bên trái bộ phận, tự thể hiện ra đạm màu trắng. Bên phải bộ phận lại là màu đen tự thể. Nguyên Tông, Tiêu Hải. Vươn ra ngón tay vừa tiếp xúc mâm ngọc, kỹ càng tỉ mỉ dự thi tin tức liền dũng mãnh vào trong óc bên trong. Ngày mai, chính là thuộc về nàng trận chiến đầu tiên. Bởi vì dọn giáo khu quá phiền thoái, ai, hôm nay làm đã lâu chuẩn bị công tác, vừa mới làm xong. Thấu chương xong. Chương 265-265. Nguyên Tông Ngàn Tương. Chương 265-265. Nguyên Tông Ngàn Tương. Ngày thứ hai, Thiên Quang Trong, đúng là này tông môn đại bỉ ngày thứ nhất. Ở trung tâm bảy tòa tỉ thí đài huyền phù ở không trung, mỗi một cái đều tựa như một phương huyền phù đảo nhỏ giống nhau rộng lớn, tu sĩ sẽ không thi triển không khai tay chân. Này mỗi một cái tỉ thí đài đều là từ đại trận lực lượng sở ngưng tụ thành, này thượng ẩn chứa huyền diệu không gian chi lực.

thân thể run nhẹ nhẹ, một đôi mặc kim nhãn mắt tại hạ một khắc đột nhiên mở, phóng ra ra kinh người quang huy. Ở nàng nê hoàng cung, kia một gốc cây ngân tử sắc mạn đà la đã hoàn toàn hóa thành quang huy tán nhập hồn phách tiểu nhân trong vòng, sở diễn sinh ra mỗi một sợi niệm lực đều đã là cùng ngân tử sắc. Quả nhiên, ở đã trải qua liệt dương tiểu thế giới hắc quên một chuyến, sống chết trước mắt một phen trải qua, nàng ý chí cứng cỏi sớm đã bạo trướng, mặc dù như cũ cảm thấy gian nguy, lại tại đây mấy tháng bên trong liên tiếp chém xuống 31 cái tâm ma ảo cảnh. Ở trận thứ 2 tỷ thí đêm trước, nàng vốn định lại mài giũa một phen niệm lực, bởi vì có điều nghe thấy Phật tu đối với hồn phách tinh thần công kích cực có thủ đoạn. Lại không thành tưởng này đạo ảo cảnh là nàng cuối cùng một đạo, ở trảm phá lúc sau, nàng linh khư bên trong bắt đầu phát sinh dị biến. Đạo tâm trùng ma đệ nhất cảnh ngưng đạo tâm rốt cuộc viên mãn, nàng sắp rảo bước tiến lên đệ nhị trọng cảnh giới, sinh ma trùng, ma lực, linh lực. Như là bước vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong. Thiên địa ban đầu thời điểm là bộ dáng gì? Thanh khí, cho khí. Bay lên vì thiên, trầm xuống là địa. Thiên địa linh khí, là một loại độc đáo kỳ diệu lực lượng, nó là thế gian sinh linh lực lượng căn bản, diễn biến muôn vàn, linh tu luyện hóa thành vì linh lực, ma tu luyện hóa trở thành ma lực, cùng căn cùng nguyên, cũng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ diễn biến vì pháp lực, đây là thế gian tu giả đại thống. Nàng cảm giác quanh thân linh khí ở nhanh chóng hướng tới chính mình vào tới, chạy xuôi ở kinh mạch bên trong, tự phát mà dựa theo thiên quang vô cực vận hành lộ tuyến chuyển hóa lưu động. Nhưng giờ phút này ở trong cơ thể bạc tím hiện lên, sinh sôi mở mặt khác một cái vận hành lộ tuyến tới. Kịch liệt đau đớn thổi quét bụi tịch hòa cảm quan, một khối đã tạo hình hoàn mỹ ngọc thạch, muốn tiếp tục ở thành hình cơ sở trên có khắc họa ra tân đa dạng, quả thực chính là không có khả năng sự tình. Đây cũng là vì cái gì, trừ phi đồng tu công pháp chi gian cùng nguyên hoặc là cân đối. Tu sĩ thường thường đều chỉ biết tu tập một loại chủ tu công pháp đạo kinh. Mà Bùi Tịch Hòa sở tu luyện đạo tâm trùng ma cùng thiên quang vô cực một linh một ma, hoàn toàn tương phản. May mà nàng chính là không thua gì Kim Ô yêu thần thể chất, bản thân liền cũng đủ cường hãn, đấy đủ ngạnh mới có thể sinh sôi mà thừa nhận trụ hai bộ kinh pháp đánh sâu vào. Theo chính mình trong lòng hiểu ra càng ngày càng rõ ràng, cùng căn cùng nguyên, trăm sông đổ về một biển, đây là linh ma song tu chung chi lộ. Dần dần, loại ma vận hành lộ tuyến đã hoàn toàn sáng lập ra tới, diễn sinh ra đệ nhất lũ ma lực, hối nhập trong đan điền, bị linh khư hút lấy nạp. Thuần tịnh linh khư chính là linh tu độc hữu, ma tu sở sinh gọi là ma khư. Ma nàng nội coi trong cơ thể, linh lực cùng ma lực đã đạt thành bước đầu giao hòa, rất là hòa hợp. Thiên đến một lấy thanh, ma đến một lấy linh, thần đến một lấy linh. Cốc đến một lấy doanh, vạn vật đến một lấy sinh. Theo hai bộ vô thượng đạo kinh bước đầu tương dung, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra như vậy kỳ diệu cảm khái tới, một chính là đạo, đạo pháp tự nhiên. Loại ma ma lực bay nhanh mà trưởng thành tới rồi không thua gì vô cực linh lực trình độ. Nàng ánh mắt sáng ngời, giữa trán mồ hôi đều đã trưng làm. Từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người đều là thoải mái chi ý, thiên địa tựa hồ cùng này càng thêm mà thân cận lên. Xuyên thấu qua phòng nội cửa sổ nhỏ, trong thiên địa nắng gắt mới sinh, vừa lúc, đuổi kịp lúc. Sư Minh, đi rồi. Nàng kêu một tiếng. Thân hình tức khắc hóa thành lưu quang độn hướng về phía này cửu trọng sơn trung tâm tỉ thí chỗ. Triệu Thanh Đường ánh mắt hơi hơi một trọn. Bùi Tịch Hòa trên người có đại cơ duyên, chính mình cùng sư phó đều biết, ở vạn trọng sơn đi theo Triệu Hàm Phong học đao kia 2 năm, tuy rằng nàng chưa nói, nhưng hai người chi gian chênh lệch quá lớn, người sau đã sớm đem trên người nàng dị thường phát hiện cái thất thất bát bát. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian nội, Bùi Tịch Hòa liền sinh ra ma lực tới, linh ma song tu, thật đúng là lợi hại a. Hắn ánh mắt bằng phẳng xuống dưới, nhưng thật ra cũng không đến mức ghen ghét, chính mình tâm thái ổn thật sự, ai mạnh ai chính là đối phương chỗ dựa, đây là thượng nhất nguyên đao một mạch đời đời kế tục tốt đẹp truyền thống. Có thể nhiều ra tới một tôn chỗ dựa, Triệu Thanh Đường nhưng không như vậy ngốc, hắn cầu mà không được đâu. Bùi Tịch Hòa cùng một đạo thân hình đồng thời rơi vào tỉ thí đài một chỗ tiểu giới bên trong. Đối diện chính là cái đầu trọc hòa thượng. Phật tông người đã có đại phát người tu hành, cũng có quy y Phật đạo tin tử tín nữ. Đạo không gọi người kinh ngạc. A Di Đà Phật. Bần tăng Phật tông tự tại, gặp qua thí chủ. Hòa thượng bất quá 20 xuất đầu bộ dạng thậm chí có chút tuấn tiếu, mặt mày chi gian mang theo khiêm tốn lại từ bi Phật tính. Hắn trên tay trái một chuỗi gỗ muôn Phật châu, ngón tay cái kích thích. Thượng nhất nguyên đao, Bùi Tịch Hòa. Thỉnh chỉ giáo. Bùi Tịch Hòa cảm giác được trước mắt người vài phần thần bí khó lường cảm giác. Nàng dẫn đầu động thủ, tay phải hai ngón tay khép lại, nắm chặt một chút linh quang hướng tới tự tại hòa thượng vị trí điểm đi. Ngưng băng. Thiên băng hàn khí phun trào mà ra, băng thứ chỉ ở một sắt liền che kín này dưới chân cùng quanh thân. Tự tại trong mắt hơi hơi kinh ngạc, lại chưa hoảng loạn, hắn thân thể ở băng thứ tới gần trong nháy mắt liền chuyển hóa thành vàng dòng chi sắc. Hắn gương mặt hiền từ, toàn thân sáng kim, trong nháy mắt thật đúng là gọi người cảm thấy là một tôn chân chính Phật Đà. Bùi Tịch Hòa lại liếc mắt một cái xem thấu đây là một môn luyện thể pháp môn, hay là này hòa thượng là thể tu. Giống nhau đều là linh căn bình thường nhưng căn cốt cùng thân thể tiềm lực bất phàm tu sĩ sẽ bước lên con đường này, lấy thân thể chi lực băng toái hư không, qua sông biển cả, cũng có đại uy lực. Nhưng vô cực thiên băng đều không phải là đơn giản như vậy. Băng thứ cùng kia sán kim thân thể vừa tiếp xúc, sắc thật bị chặn lại tới bén nhọn chi lực, nhưng lại có cơ hồ vô cùng vô tận lợi hại hàn khí xâm nhập hắn thân thể bên trong, đông lại này huyết nhục huyết quản cùng linh lực vận chuyển. Tự tại trong mắt hiện lên vài phần hại ý tới. Không nghĩ tới liền phù đồ Phật Đà thể đều ngăn không được này hàn khí xâm lấn. Bên cạnh người linh lực tạc vỡ ra tới, đem băng thứ nhất nhất dập nát đi. Tái xuất hiện, là một con sán kim sắc bàn tay, trung tâm có một cái huyền diệu Phật môn ấn văn, hướng tới Bùi Tịch Hòa thân hình đánh út lại. Là Phật Tông Đại Từ Bi Trưởng, lấy trưởng lực mới vừa trung hàm nu, chính là ngũ phẩm đạo thuật, tự tại hòa thượng nhanh như vậy liền dùng ra tới. Dưới đài có đệ tử ở thảo luận. Đúng vậy, kia băng tựa hồ không phải tầm thường băng. Chẳng lẽ là cái gì thiên địa kỳ vật bị luyện hóa? Chỉ sợ là, nếu không tự tại hòa thượng cũng không thể nhanh như vậy chuyển thủ vi công, hẳn là vì thoát khỏi hàn khí ăn mòn. Bùi Tịch Hòa nhìn kia một con trưởng tập kích mà đến, muốn tránh thoát, nhưng quanh thân lại bị Phật quang tràn ngập, đây là một loại Phật tông cấm chế thủ đoạn, có khó lường uy lực, tiêu nàng vô pháp tránh né. Tự tại hòa thượng một đường kim đan tu vi toàn bộ bùng nổ, ầm ầm chi gian, ở hắn phía sau hình thành một tôn pháp tướng. Tướng mạo hung thần Phật Đà lại trong mắt hàm chứa từ bi chi ý, hướng tới Bùi Tịch Hòa cũng chém ra một trường. Thiên đến một lấy thanh, ma đến một lấy ninh, thần đến một lấy linh, cốc đến một lấy doanh, vạn vật đến một lấy sinh, đạo đức kinh. Thấu chương xong. Chương 268-268. Thiếp không được đao. Chương 268-268. Thiếp không được đao. Bùi Tịch Hòa từ bỏ tránh thoát ý tưởng, trong cơ thể chín đạo thềm ngọc tức khắc bạo trào ra kinh người vô cực linh lực tới. Sám trắng tràn ngập nắm tay. Nàng đồng dạng một quyền oanh ra, vô cực trường quyền. Trường quyền chính là truyền thống vật lộn chi thuật, mà nàng sở ra đúng là thiên quang vô cực bên trong ghi lại một môn quyền pháp. Pháo đấm chi hình, lấy khí là chủ, lấy nên trước, thượng bước có tình lý, dưới chân có vòng kính. Nàng dưới chân mặt đất đều bị này hai chân đạp thoái, hình như có vô hình khí lãng quay chung quanh Bùi Tịch Hòa quanh thân. Lấy quyền đối trưởng, kim ô nhất tộc yêu thần chi khu cũng sẽ không kém cỏi tự tại hòa thượng Phật Đà chi thân nửa phần. Phanh. Thân thể đối chạm vào chi gian bùng nổ kinh người khí lãng, cường hãn oanh kích thậm chí đem không khí đều đập ra quyển quyển gợn sóng tới. Lưỡng đạo thân ảnh từng người lui về phía sau vài bước, tuy là tự tại hòa thượng đạm bạc tâm tính đều không khỏi ngạc nhiên. Hảo cường thân thể, thật là lợi hại nắm tay. Hắn đấy mắt hơi châm xuống. Xem ra đắc dụng kia nhất chiêu. Hắn trong cơ thể, một viên bùm bùm nhảy lên trái tim, nguyên bản là xích hồng sắc, giờ phút này ở một chút hóa thành kim sắc, chỉ là ở trong cơ thể phát sinh, không vì người nhìn thấy. Tự tại ngay sau đó ra chiêu. Trên tay trái gỗ muôn Phật Châu xuyến tức khắc bay vụt đi ra ngoài, dây thừng đứt gãy, 36 viên Phật Châu tử mỗi một cái đều lập lòe độc nhất Phật gia phủ văn tới. Thân dị Phật quang tự này 36 hạt châu thượng lan tràn mà ra. Tự tại cảm giác được Bùi Tịch Hòa khó giải quyết, cho nên muốn chế tạo thuộc về chính mình sân nhà tới áp chế kỳ thật lực phát huy. Bùi Tịch Hòa cảm giác được Phật quang quán thể, tựa hồ quanh thân xuất hiện vô số tôn Phật Đà Bồ Tát ở rũ mắt nói nhỏ, niệm chuyển phức tạp vô cùng kinh văn. Tối nghĩa khó hiểu câu nói, hỗn độn thanh âm dừng ở bên hai. Phiền đã chết. Bùi Tịch Hòa giữa mày tức khắc buộc phát ra sán lạn quang huy tới. Từng con ngân tử sắc con bướm bay múa, nhỏ yếu nhu mỹ, lại nhẹ nhàng vỗ cánh, Phật Đà hóa thành cho bụi. Tựa hồ liền Phật quang cũng bị này khắc chế. Bùi Tịch Hòa trong tay xuất hiện vài sợi quang huy ngưng ra thiên quang đao tới. Nàng thân hình bạo lược mà đến, hướng tới tự tại chặt bỏ. Này đạo ánh đao lại cấp lại mau, tựa như lôi đỉnh chợt lóe. Tự tại xoay người, thể sườn Phật đạo phù văn thoáng hiện, vì này thêm vào, né tránh này đạo đào chiêu. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần quái dị cảm, lại không có chút nào đình trệ, đánh xuống lúc sau xoay tròn thân đao, lưới dao thượng chín màu kim mang chợt lóe mà qua, lấy quỷ dị xảo quyệt góc độ đánh về phía này hòa thượng thân hình. Lại né tránh. Đơn giản hai chiêu đối chiến, Bùi Tịch Hòa trong lòng quái dị gia tăng, nàng vốn là nhạy bén viễn siêu thường nhân. Giống như là nàng mỗi một đao hắn tựa hồ đã sớm biết sẽ như thế nào ra, chuẩn bị hảo như thế nào né tránh. Tự tại hòa thượng sắc mặt như cũ hàm chứa từ bi, tựa như Phật Đà trên đời, nhưng huy động trên người áo cả xa lại là tựa như cương đao lưới dao sắc bén giống nhau, sẽ rách không khí hướng tới Bùi Tịch Hòa thân hình đánh tới. 36 cái Phật châu nhất nhất hóa thành làm Phật ấn oanh kích hướng nàng thân thể, nếu là chúng một cái đều sẽ bị trong đó Phật tính ăn mòn, khiến cho linh lực hao tổn kịch liệt, còn muốn hao phí tâm thần tới chống cự. Lợi hại. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm tán thưởng. Nàng tay phải nắm lấy thiên quang, lại là không mang theo nửa điểm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một đao so một đao mau, liên miên đao ảnh cơ hồ nối thành một mảnh, gọi người hoa cả mắt, 36 nói Phật Châu biến thành Phật ấn bị sinh sôi phách chém khai, đã bị đánh trở về nguyên hình, thành một mảnh rách nát mộc cha. Gỗ mun toái cha rơi xuống đầy đất, trong đó sở ẩn dưỡng Phật tính cũng là không còn sót lại chút gì. Tự tại đáy lòng than một tiếng. Thí chủ, cẩn thận. Hắn đạp ở trên hư không bên trong, hai chân cư nhiên khép lại, làm ra tựa như đả tọa bộ dáng. Nhắm lại một đôi mắt tới, lại buộc phát ra một cổ huyền diệu vô cùng hơi thở tới, so với phía trước càng cường. Phía sau một tôn pháp tướng hiện ra ra tới. Đó là một tôn kim cương Phật Đà, trận mắt giận nhìn, tựa hồ chấn động nhân tâm, kêu những cái đó bên ngoài quan chiến, tu vi yếu kém tu sĩ đều là trong lòng sinh ra một loại muốn triều bái ta Phật quỷ dị ý tưởng tới. Đây là thuộc về Phật môn thủ đoạn tinh thần quấy nhiễu. Mà này pháp tướng lực lượng không ngừng tại đây. Nó rơi xuống tự tại hòa thượng trên người, cư nhiên cùng chi hòa hợp nhất thể. Trong nháy mắt, hắn lực lượng tiêu thăng, cả người tắm gội thần thánh kim sắc Phật quang, bảo tướng trang nghiêm, một đôi mắt đều hóa thành sán kim chi sắc. Chư ác mặc làm, chúng thiện thừa hành, lọc này ý. Hắn khẩu khẽ nhếch, lời nói sở hành mang theo khủng bố sức cuốn hút, tựa hồ làm người không cấm muốn nhận đồng, muốn quy y đi. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lại như cũ thanh minh vô cùng. Nàng có thể so với kim đan hậu kỳ niệm lực, trải qua nhiều ít tâm ma ảo cảnh ý chí, cũng không phải là tốt như vậy dao động. Thiên quang đao hành trong người trước. Nàng tựa hồ biết vừa mới vì cái gì này tự tại hòa thượng có thể né tránh nàng hai chiêu đao công. Phật có sáu đại thần thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hán tâm thông, số mệnh thông, thần đủ thông, lậu tận thông. Này hán tâm thông ý tứ chính là, Phật có thể biết được hết thể chúng sinh trong lòng, trí thức cao thấp, căn cơ thắng kém mà ứng cơ cách nói. Tự tại hòa thượng Phật pháp tạo nghệ kinh người, tu vi đồng dạng tinh thâm, ở một đường kim đan cư nhiên tu ra hắn tâm thông, chiếm hết so đấu ưu thế tiên cơ. Đáng tiếc lại có một cái chí mạng nhược điểm. Bùi Tịch Hòa giơ lên mũi đao, mà tự tại trong lòng cảm giác chiến cuộc đã củng cố, hắn mở ra hắn tâm thông cũng yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới, là một loại hao tổn, giờ phút này càng là kim cương pháp tướng dung thân, tự thân linh lực đã không thua gì giống nhau kim đan sơ kỳ. Bần tăng nhất định có thể thắng. Hắn thông qua hắn tâm thông biết trước tới rồi Bùi Tịch Hòa tiếp theo đao sẽ như thế nào ra, đang muốn né tránh, lại lợi dụng kim cương chi lực phản kích. Nhưng lại ngây ngẩn cả người một sát. Bùi Tịch Hòa đao khí mãnh liệt nếu long, chợt hóa cương, khí thế phóng lên cao. Thượng nhất nguyên đao trùng, cho dù là làm căn cơ nhất nguyên đao, cũng là tuyệt thế đao pháp, không hơn không kém nhất phẩm đạo thuật. Thức thứ nhất, một hơi rảo biển cả. Hình như có một con dao long ngang trời xuất thế, ở rộng lớn vô ngần biển cả bên trong qua lại quay cuồng. Nhảy thăng thiên, cuốn lên ngập trời sóng biển. Tự tại biết nàng đao sẽ chém về phía nơi nào. Thậm chí lực đạo, tốc độ, kỹ xảo, linh lực vận chuyển, đao khí sở hướng đều biết. Nhưng hắn vẫn là trốn không thoát. Nguyên lai ở cường hãn trước mặt, hết thể kỹ xảo đều chỉ là tiểu xiếc, thậm chí có vài phần thượng không được mặt bàn. Xuất đao người sắc mặt mát lạnh, xu sắc bên trong càng mang theo vài phần bệ nghễ. Một đao rơi xuống, hắn liền thân hình đều không thể khống chế, kim cương thân thể chợt băng mở tung đi. Phật đà kim quang cũng bị mất đi. Khoảnh khắc chi gian một đao chém xuống, tựa như dao long xuyên thể mà qua. Phanh! Hắn bay tứ tung đi ra ngoài, trực tiếp bị đánh ra tiểu giới. Bùi Tịch Hòa trên mâm ngọc lại lần nữa hiện ra quen thuộc đỏ đậm tự thể. Thắng! Nàng con môi, hắn tâm thông là rất lợi hại, nhưng biết rõ đối thủ sẽ như thế nào đánh, lại như cũ vô pháp tiến hành phản kháng, cái loại cảm giác này sẽ chỉ làm chi sẽ càng tuyệt vọng. Nhưng này tự tại hòa thượng thực lực cực kỳ không yếu. So Nguyên Tông Tiểu Hải còn muốn càng cường, thủ đoạn cũng càng thần dị khó lường một ít. Cho nên nàng ra đao, ra thuộc về thượng nhất nguyên đao một mạch đao pháp, quét ngang qua đi. Quản nó là thần ma yêu Phật vẫn là yêu ma quỷ quái, đều một đao chạm sạch sẽ. Ngồi xe về nhà, buổi chiều 5 điểm chung mới đến ra, thật sự quá mệt mỏi, vừa mới nằm trên giường liền ngủ rồi, tỉnh lại liền hoảng hoảng loạn loạn gõ chữ, ô ô ô, 11 hào thêm càng ngày vạn. Ngày mai sẽ tận lực sớm đổi mới. Ta muốn đi ngủ, quá mệt nhọc. Túi chào, các vị bảo bối người đọc cũng đi ngủ sớm một chút nga, ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 269-269. Gặp nhau. Chương 269-269. Gặp nhau. Không nghĩ tới liền Phật tông tự tại đều bại. Nay thượng nhất nguyên đao là cái gì lợi hại môn phái sao? Như thế nào không nghe nói qua? Nay nữ tu thượng một hồi còn không có xuất đao, đối chiến Kiều Hải cư nhiên có thể giữ lại thực lực. Dưới đài các đệ tử nghị luận sôi nổi. Bùi Tịch Hòa nghe không thấy, nghe thấy được cũng sẽ không có cái gì động dung. Nhìn trên mâm ngọc tháng tự, nàng cong môi, đây là trận thứ 2 tỷ thí, đã bắt đầu có người bị đào thải. Chẳng qua nàng trước 2 chàng đối thủ đều có vài phần khó chơi, thực lực ở một đường kim đan bên trong đều thuộc thượng thừa. Nàng đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua vài phần ám sắc. Bước chân hơi điểm mà qua, uyển chuyển nhẹ nhàng đạp không mà đi, rời đi tiểu giới trong vòng. Tự tại một thân áo cà sa đều biến thành vì rách nát, này vốn là kiện công phòng nhất thể linh khí, cũng đã hoàn toàn tổn thương. Luyện liền thân thể cả người đều là vết máu, bị đao khí gây thương tích, hơi thở bề bài. Mấy cái Phật tông đệ tử bay nhanh mà đến đem hắn vây quanh, uy hạ bảo mệnh đan dược. Một cái lớn tuổi chút tăng nhân đi lên trước tới, đối với vừa mới trợn mắt tự tại nói. Tự tại, ngươi nhưng sáng tỏ. Hòa thượng trên mặt còn mang theo vài phần huyết ô, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, con ngươi lại lóe ôn nhuận quan huy. Sư thúc, bần tăng nộ. Kỹ xảo thần thông cường chính là ngoại, chỉ có tự thân chính trực không sợ, mới nhưng cầu được siêu thoát. A-di-đà Phật, thiện hai, thiện hai. Liễu Ngộ đại sư đáy mắt lóe vài phần vui sướng cùng tán thưởng tới, tự tại Phật tính cùng căn cốt đều không thấp, tuy không phải Phật tử vô minh như vậy trời sinh Phật thể, đem lấy thời gian, cũng nhất định sẽ trở thành này Phật tông trụ cột vững vàng. Có thể siêu thoát mà không chấm luân, rất tốt. Đi thôi, lần này mang theo một gốc cây vô lượng hoa, vừa lúc có thể sử dụng thượng. Lĩnh Ngộ hơi hơi mỉm cười, tự tại phục vô lượng hoa thương thế sẽ nhanh chóng khôi phục, hẳn là tới kịp tiếp theo chàng tỉ thí so đấu. Phật tông đệ tử xuống sân khấu, Liễu Ngộ cuối cùng quay đầu lại vừa nhìn Bùi Tịch Hòa rời đi phương hướng, nhưng thật ra không nghĩ tới vị này thí chủ tuổi còn trẻ đã thân phụ vài phần công đức ánh sáng, giả lấy thời gian nhất định là một phương đại năng tồn tại, thiên địa có phúc ca, cũng là thượng nhất nguyên đao này một mạch phúc trạch. Hắn rũ xuống đôi mắt, loạn thế đem khai, thiên tiêu càng nhiều, càng là có thể gọi người tâm an, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng mà trưởng thành lên, như thế không phụ thiên địa ơn trạch. Ngay sau đó thu hồi ánh mắt, cùng phản hồi Phật tông nơi dừng chân. Bùi Tịch Hòa chính hướng tới Thanh Huyền thuyền phương hướng phi hành. Đột nhiên có một đạo mũi tên nước từ mặt hồ bên trong bắn ra đi vào nàng bên người. Vươn tay một chút, kia mũi tên nước liền tán loạn khai đi, biến ảo thành mấy cái văn tự tới. Dẫn tiên cư vừa thấy, Minh Lâm Lang. Lấy thủy vì tin, nhưng thật ra Minh gia thủ đoạn chi nhất. Đã từng Minh Lâm Lang vì nàng gieo thiên lan sáu ấn, Bùi Tịch Hòa nhớ rõ này phân tình, huy vung tay lên, này thủy tin tùy theo tán loạn. Nàng từ không trung rơi xuống, bước đi tự nhiên. Dẫn tiên cư nàng nhưng thật ra nghe qua, đúng là theo đại bỉ triệu khai mà ở chung quanh đứng lên tới một gian giàu có thanh danh tiểu lầu. Trong đó linh thiện rất có danh khí, Bùi Tịch Hòa so song thí đều có thể nghe được qua đường đệ tử ở thảo luận, trong lòng xác thật có chút ngứa. Như thế trước kia đảo còn có thể đi thử thử, nhưng hôm nay chính mình đã sớm thành cái kẻ nghèo hèn, đào sạch sẽ túi chữ vật đều không có nửa viên linh thạch. Nhưng thật ra có thể lấy thiên dương ngọc đi trao đổi linh thạch, nhưng hao phí thời gian, lại rất là không ổn. Hiện giờ có người mời khách, kia tự nhiên là muốn đi. Nàng hướng tới phường thị đi đến. Người sức sáng tạo quả nhiên là khó có thể đánh giá, mấy ngày trước nơi này vẫn là một mảnh hoang vu. Theo đại bỉ triệu khai, một gian gian tiểu lầu cùng khách điếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giao hàng giao dịch quầy hàng cũng một cái tiếp theo một cái, chưa từng dân cư đến náo nhiệt gần mấy ngày. Nàng nhìn về phía một gian ba tầng cao tiểu lầu, kiến trúc tinh mỹ, cổ điển bên trong có vài phần lịch sự tao nhã, là người tu tiên đều rất là thích thanh nhã chi khí, trang hoàng rất được nhân tâm. Đúng là dẫn tiên cư. Bùi Tịch Hòa vừa mới một chân rảo bước tiến lên tiểu lầu đại môn, một cái người mặc sạch sẽ bạch y gã sai vật cũng đã tiến đến phía trước tới. Tiên tử là một người vẫn là có ước, đại sảnh vẫn là phòng. Gã sai vật bộ dáng đoan chính, mang theo tiêu chuẩn cười không gọi người cảm thấy coi khinh hoặc là nịnh nọt. Nữ kêu tiên tử, nam kêu tiên quân, chính là nơi này người tu tiên hỗn tạp, cũng chọn không ra nửa phần sai lầm tới. Bùi Tịch Hòa trả lời. Có người ước ta, Côn Luân Minh Lâm Lang. Gã sai vật đấy mắt cười càng chân thành chút. Tiên tử bên này thỉnh, Minh tiên tử đã giao phó qua, đang ở lầu 2 chờ ngài. Tiểu nhân này liền vì ngươi dẫn đường. Làm phiền. Điếm tiểu nhị mang theo Bùi Tịch Hòa lên lầu 2. Nàng cảm giác tới rồi quanh mình mỗi một cái phòng trong vòng hơi thở đều không tính yếu đi, lầu 3 phía trên tựa hồ cách một tầng cấm chế, mà đến tột cùng là đang làm gì cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Tới rồi địa phương, tiểu nhị hành lễ cáo lui. Bùi Tịch Hòa đẩy ra môn, phòng trong vòng thực lịch sự tao nhã, bàn tròn thượng sớm là chuẩn bị tốt linh thiện, tràn đầy hương khí, mà tím khắc gỗ hoa bình phong thượng là một bộ sơn thủy đồ. Lại sau này đi vài bước chính là có thể nhìn thấy tiểu lầu ngoài cửa sổ náo nhiệt đám người tới. Bàn tròn bên cạnh một vị bạch lam cẩm ý gì cô nương không phải Minh Lâm Lang lại là ai. Nàng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đẩy cửa mà vào, giơ lên cánh môi, nở nụ cười. Tiểu sư muội, đã lâu không thấy. Băng ngọc sinh quang, sáng như hàn tinh. Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười, Năm đó Minh Lâm lang ra thần ẩn cảnh, bởi vì tinh huyết đại lượng tổn thất không thể không bế quan, ai lại biết mấy năm nay sẽ phát sinh những việc này đâu. Hiện giờ nàng đã thoát ly Côn Luân, thành thượng nhất nguyên đao truyền nhân, theo lý mà nói nên gọi một tiếng đạo hữu mà phi sư tỉ muội. Nhưng cuối cùng Bùi Tịch Hòa vẫn là cười trả lời. Đã lâu không thấy, Minh sư tỷ. Nhìn Minh Lâm lang quanh thân hơi thở củng cố, cường thịnh khó lường, quanh thân hình như có ẩn nấp kiếm khí cùng hơi nước, thời khắc bảo vệ nàng, chỉ sợ đã bán ra cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, thành tiểu kim đan chân nhân. Còn không có chúc mừng sư tỷ thành công xuất quan, thành chân nhân. Bùi Tịch Hòa đáy mắt mang theo vài phần chân thành chúc mừng. Minh Lâm lang nhìn nàng giữa mày kia một quả thần diễm ân ký còn có mặc kim sắc đồng tử. Mặc dù là chính mình hiện giờ đạt tới kim đan cảnh giới, lại cũng cảm thấy trước mắt nữ tử cũng không sẽ nhược với chính mình, chỉ sợ là ở kia liệt dương tiểu thế giới bên trong đã trải qua hảo một phen sinh tử mới phát sinh lột sắc đi. Như thế tinh tế nghĩ đến, mặc dù là chính mình tâm tính từ trước đến nay rất là thanh lãnh, cũng nhịn không được đáy lòng thở dài. Đến nỗi chính mình đã từng cầu quá sư phó trợ nàng, lại trời xui đất khiến chưa từng thi lấy viện thủ một chuyện, Minh Lâm Lang cũng không muốn nhắc tới, việc này chung quy là suy xét không chu toàn, cũng là chính mình sơ sót. Mỗi cái tông môn tôn chủ đều gánh vác nhất định chức trách, làm sao có thể thời khắc coi chừng một tiểu đệ tử. Này nếu là thật chúc mừng ta, liền ăn này một bàn đồ ăn đi. Một bàn linh thiện đều toát lên hương thơm cùng linh khí, dùng xa xỉ linh tài sở chế, mặc dù là kim đan chân nhân ăn đều có thể tăng cường vài phần linh lực cùng khí huyết. 18 nói đồ ăn chính là hơn 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Không đề cập tới tông môn, cũng không đề cập tới mấy năm nay biến cố cùng nguy nan. Minh Lâm Lang chỉ là muốn gặp một lần này đã từng sư muội, thỉnh nàng hảo hảo ăn thượng một hồi. Thấu chương xong. Chương 270-270. Tiếp theo chiến đối thủ. Chương 270-270. Tiếp theo chiến đối thủ. Bùi Tịch Hòa kỳ thật ban đầu là không thèm, nhưng lại ở nhân gian phàm ăn hồi lâu, trở lại Vạn Trọng Sơn cùng Triệu Thanh Đường đối đao, bởi vì hấp thu linh khí là có thể bảo trì sinh cơ tràn đầy, liền chưa bao giờ nhập thực, hiện giờ nhìn thấy đầy bàn linh thiện khó tránh khỏi mồm miệng sinh tân. Kia sư tỷ ta đã có thể không khách khí. Nàng cười đến mang theo chút giảo hoạt. Minh Lâm Lang mặt mày cong cong. Nhanh ăn đi. Mỗi cái đựng đầy linh thiện đáy mâm đều vẽ đun nóng giữ ấm tiểu pháp trận, thời khắc đều là nhất tiên hương vị. Theo lý thuyết Bùi Tịch Hòa phía sau trạm kia hai tôn tồn tại trước mấy tháng đánh thượng Côn Luân, còn tước một tòa tiên phong, nàng thân là Côn Luân chân truyền đệ tử không nên như thế cùng nàng thân cận. Nhưng Minh Lâm Lang mới sẽ không để ý nhiều như vậy, quản đám lao già đó nói cái gì. Có bản lĩnh liền đi đem đầu sỏ gây tội Lý Trường Thanh bắt lấy, cấp Lý gia lão tổ Lý Trường Sinh một cái khắc sâu giáo huấn đi, nàng Minh Lâm Lang sau lưng đứng Thiên Hải Minh gia, nơi nào là bọn họ có thể thao túng mỗi tiếng nói cử động. Thân là Minh gia người thừa kế, nàng gia tộc vốn là cùng Côn Luân đạt thành nhất định hiệp nghị cùng trao đổi. Đơn giản là trong tộc bói toán đến chính mình cùng Côn Luân có này một đạo sư duyên, lựa chọn thuận theo ý trời. Nếu không chính mình vốn là chỉ biết ngốc tại Vô Tấn Hải bên trong Thiên Hải lĩnh vực, dốc lòng đi theo lão tổ tu tập, sao lại xa xôi vạn dặm tiến đến bái sư Côn Luân.